Chào mừng các bạn đến với kênh Phố Ngôn Tình. Các bạn đang nghe chuyện Hào Môn Lịch Sủng, Vợ Tình Quái Qua Đang Yêu, nguồn thích đọc truyện. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập 11 của truyện nha. Ông đây muốn làm gì thì làm, cậu quan tâm được à? Phương Tử dựa vào ghế nói đầy lưu manh, mắt bướng bỉnh lì lợm. Đừng nhắm mặt, không để anh ta, mà vuốt đầu mặt lì. Ánh mắt dịu dàng nói. Anh còn chút việc phải xử lý. Em với Phương Tử ở đây ăn gì đó đi, được không? Mặt lì lập tức cảm thấy sai sai. Anh định đi đâu? Bàn chuyện làm ăn. Có một khách hàng hẹn gặp anh ở cách đây không xa. Anh sẽ về nhanh thôi. Cô kéo tay anh làm nũng. Anh dẫn em đi cùng đi. Mạt Lị, đây là chuyện công việc. Em không nói được gì đâu. Sáng vẻ làm nũng của cô rất đáng yêu. Nếu không phải có Phương Tử ở đây, thì bây giờ anh sẽ ôm cô vào lòng, cưng chiều thật tốt một trận. Giọng cô mềm mại, đồng lòng người. Theo anh, em mới không buồn. Này, Tiêu Mạt Lị, con không muốn ở cùng một chỗ với cậu hả? Phương Tử đứng lên, rồi cánh tay dài xách Mạt Lị tới cạnh mình, vẻ mặt không thay đổi nhìn cô. Cậu, con không có ý này. Vậy ý con là gì? Ngày nào cũng dính dính rán rán theo đường nhiễm mặc. Nó không phải chú ruột của con. Chú ruột còn không dính người như thế. Tiểu Mạt Lị, chú ý chừng mực một chút. Mạt Lị liếc đường nhiễm mặc, chột dạ không dám nói tiếp nữa. Không phải Phương Tử phát hiện ra gì đó chứ? Đường Nhiễm Mặc bình tĩnh hơn cô nhiều. Anh đứng dậy, nhìn thẳng Phương Tử. Trong mắt, ngoài sự khinh bỉ trước sau như một với anh ta, thì không thấy gì khác. Mạt Lị thích tôi, cho nên bằng lòng đi theo tôi. Cậu ghen tị à? Mạt Lị bị giật mình với những lời thẳng thắn của anh nói. Vội vàng nhìn về phía Phương Tử, thì thấy anh ta nở nụ cười lạnh lùng. Buồn cười, ông đây phải ghen tị à? Anh ta nhìn Mạt Lị từ đầu tới chân, nói đầy ghét bỏ. Sáng người khổ đét, không dễ nhìn chút nào. Lại không phải đại mỹ nữ nóng bỏng gì, tặng cho tôi còn không cần. Mạt Lị trố mắt. Cậu ghét Mạt Lị nhà chúng tôi như vậy là tốt nhất. Đừng nhớ mặc nở nụ cười nhạt với cô. Đương nhiên ý tứ trong đó chỉ có họ mới hiểu. Da mặt Mạt Lị mỏng, cô cúi đầu đỏ mặt. Phương Tử cảm thấy lời Đường Nhiễm Mặc còn có ý khác. Trong lòng anh ta cảm thấy cực kỳ kỳ lạ, nhưng nghĩ không ra lạ ở chỗ nào. Anh ta hừ lạnh một tiếng. Sao con nhóc kia cho tôi? Cậu đi nhanh đi, thấy cậu là tâm trạng không tốt rồi. Đường Nhiễm Mặc đi tới cạnh Mạt Lị, giơ tay vuốt ve mặt cô khẽ nói. Anh sẽ về nhanh thôi, chờ anh. Vâng. Cô không tình nguyện mà gật đầu. Trước khi Phương Tử lại nổi giận, cuối cùng Đường Nhiễm Mặc xoay người rời đi. Mạt Lị nhìn bóng lưng anh biến mất, không thấy nữa. Tâm trạng lập tức xuống thấp, như đóa hoa hướng dương mất đi ánh sáng của mặt trời mà rụ xuống. Alo, 1, 2, 3, 4. Phương Tử không muốn thấy sáng vẻ mất đi người đáng tin cậy này của cô. Kéo cô ngồi cạnh mình, gọi nhân viên phục vụ. Hai vị cần gì ạ? Đưa thực đơn cho. Phương Tử ngẩng đầu lên thì bất ngờ, sững sờ một lúc, suy nghĩ rồi nói. Thì Ứng Thanh ư? Đàn anh? Mạt Nị vừa thấy là Thi Ứng Thanh thì khôi phục tinh thần. Khuôn mặt Thi Ứng Thanh không còn có biểu cảm gì. Anh ta đặt thực đơn trên bàn, giọng như giếng cạn không sóng. Mời gọi món. Sao ở đâu cũng thấy anh thế? Giọng Phương Tử không tính là thân thiện. Mấy ngày trước, thấy anh ta ở quán bar còn chưa tính. Không ngờ hôm nay, ở nhà hàng cũng có thể gặp anh ta. Phương Tử đưa thực đơn tới trước mặt Mạt Lị rồi nói. Muốn ăn gì thì gọi, cậu trả tiền. À, Mạn Lị còn đang cảm thấy ngạc nhiên vì Thi Ứng Thanh xuất quỷ nhập thần. Như thể tất cả các ngành dịch vụ ở đây đều bị anh ta bao trọn. Rốt cuộc Bạch Bạch cô ấy thích phải người như thế nào chứ? Chỗ họ ăn là nhà hàng Trung Quốc. Mạn Lị chỉ gọi một món canh và một món thức ăn rồi không gọi nữa. Phường Tử cau mày, gọi hết các món trên thực đơn. Thì Ứng Thanh lên tiếng trả lời, rồi cầm thực đơn đi. Cậu, chúng ta chỉ có hai người, gọi nhiều thế làm gì? Gần đây, cô luôn suy nghĩ lãng phí là đáng xấu hổ. Phường Tử liếc cô rồi nói, gầy như thế, còn muốn ăn ít, là muốn sau này bị gió thổi bay à? Vậy cũng không cần gọi nhiều như thế chứ. Tiêu Mạt Lị, học thu Bạch Bạch nhà người ta đi. Cô ấy có thể ăn một bữa ba chén cơm, con đừng để bị người ta so sánh. So cái này có ý nghĩa gì ạ? Con là cháu gái của Phương Tử cậu, đương nhiên không thể thua người khác, lại còn là một đứa cuồng bạo lực, đáng ghét quái gở. Anh đang nghiến răng nghiến lợi nói câu sau cùng. Mạt Lị chớp mắt mấy cái rồi nói, Bạch Bạch lại có lỗi với cậu à? À, cô ta không từng có lỗi với cậu chỗ nào cả. Nhưng lần trước cậu say rượu, không phải Bạch Bạch cõng cậu về à? Còn chăm sóc cậu thật cẩn thận, cậu cũng không cảm kích cả. Chăm sóc cậu ư? Đừng đùa chứ. Chói quạt tay cậu ra sau lưng, còn vẽ loạn trên mặt cậu, còn nhóc chết tiệt thu Bạch Bạch đó. Dường như vừa nhớ lại dáng dấp lúc tỉnh lại hôm đó, Phương Tử đã thẹn quá hóa giận. Thu Bạch Bạch làm những việc đó còn chưa tính, còn chụp vài tấm ảnh để đe dọa anh ta. Cô ta muốn đổi một tấm ảnh lấy một điều kiện của anh ta. Phương Tử đã từng chịu thiệt thòi thế này bao giờ? Phương Tử không thể phản bác. Trong lúc hai người còn đang tĩnh lặng thì bỗng có một giọng nữ dễ nghe gọi Phương Tử. Anh ta vừa ngẩng đầu nhìn bên cạnh thì cơ thể cứng đờ nhưng phản ứng rất nhanh. Tống Nhiễm. Là anh thật à? Nếu không phải Thu Thiên nhắc tôi thì tôi còn không để ý thấy anh đang ở đây. Người phụ nữ tên là Tống Nhiễm mặc một cái váy ngắn màu đen để lộ dáng người lung linh quyến rũ. Khuôn mặt cô ta đẹp đẽ, không trang điểm nhiều nhưng toàn thân có vẻ giỏi giang, thoạt nhìn chín chắn chững chạc. Đây là một ngự tỷ khí thế mạnh mẽ nhưng hoàn toàn khác An Hiên. Đứng cạnh Tống Nhiễm là Thu Thiên. Cô ta cười chào. Chú Phương, bạn Tiêu, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Mạt Lị mỉm cười. Đúng là đã lâu không gặp. Từ khi kỳ thi cuối kỳ xong, cô không thấy Thu Thiên nữa. Tống Nhiễm vỗ vai Phương Tử nói, nếu đã gặp được thì không ngại tiền thể mời chúng tôi ăn cơm chứ. Vẻ mặt Phương Tử cứng lại trong khoảnh khắc, sau đó nói không sao cả. Dù sao phía đối diện cũng còn có hai ghế, cô muốn ngồi thì ngồi đi. Hai người họ ngồi xuống. Phương Tử gọi người phục vụ mang thêm hai bộ chén đũa. Mạt Lị uống một miếng canh, phát hiện Tống Nhiễm nhìn mình chằm chằm đầy tò mò thì lau khóe miệng nói, xin chào, tôi là Tiêu Mạt Lị. Họ Tiêu ư? Dường như hứng thú trong mắt Tống Nhiễm càng nhiều hơn. Phương Tử nói, Mạt Lị là cháu gái tôi. Cô nghĩ không sai đâu. Người giám hộ của nó là Đường Nhiễm Mặc, tạm thời đang có việc. Mạt Lị, Tống Nhiễm là bạn học của cậu và chú con. Tống Nhiễm chống cằm cười nói, tôi nhớ năm đó, anh ấy ghét trẻ con nhất. Không ngờ bây giờ, anh ấy cũng thành chú rồi. Còn chăm sóc một cô bé đáng yêu như thế, thật khiến người ta ngạc nhiên. Năm đó chẳng phải tôi cũng ghét trẻ con, mà giờ đã thành cậu rồi à? Sao không thấy cô còn nhớ nhỉ? Phương Tử uống một ngụm rượu, lảm nhảm. Trong giọng nói dường như còn có chút bực dọc. Tống Nhiễm duỗi tay vô lên trán Phương Tử, thấy anh ta ngả ra sau một chút, lông mày cau chặt, Sức lực của chị ta không nhẹ. Phương Tự, tôi nói này, anh oán hận cái gì chứ? Chẳng phải mấy ngày trước, tôi chỉ từ chối lời tỏ tình của anh thôi à? Cũng không phải lần đầu tiên. Dáng vẻ oán khí ngất trời này của anh đã nhiều năm, thế mà còn không chút thay đổi ư? Tống Nhiễm, cô có thể cho tôi chút mặt mũi không hả? Phương Tự lúng túng nhìn Mạt Lị ở bên cạnh, ở trước mặt tiểu bối mà lại nói cái này, không phải là làm anh ta mất mặt à? Mạt Lị uống nước, hơi cúi đầu, dáng vẻ giả bộ như không nghe thấy gì cả. Thực ra trong lòng đã thầm đoán ra đáp án rồi. Hôm đó Bạch Bạch bảo Phương Tự bị cản trở về mặt tình cảm nên mượn rượu giải sầu, chắc chắn chính là vì người phụ nữ tên Tống Nhiễm trước mặt này. Hơn nữa Tống Nhiễm ra tay với Phương Tự, Phương Tự lại không cãi trả lại. Phải biết rằng Bạch Bạch tùy tiện đá anh ta một cái, anh ta đều có thể nhớ nửa năm. Có thể thấy Tống Nhiễm có một vị trí không tầm thường ở trong lòng của Phương Tự. Mà qua lời nói của Tống Nhiễm cũng có thể biết được, Phương Tự thích chị ta không chỉ mấy năm như vậy. Trong đầu cô đã tưởng tượng ra câu chuyện muốn yêu mà không được, tự nguyện đắm mình trong bể người đẹp nhiều năm của Phương Tự. Anh ta muốn dựa vào sắc đẹp để làm tê liệt sự đau khổ của bản thân, nhưng nhiều năm nay lại vẫn tâm tâm niệm niệm cái người kia, không chịu từ bỏ. Mạt Lị lặng lẽ ngước mắt, nhìn khuôn mặt được phác họa bởi những đường cong lạnh lùng kia, cô đã tự động nghĩ thành anh ta đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Phương Tự không biết anh ta đã bị Mạt Lị tưởng tượng thành một hình tượng đáng thương. Anh ta hỏi Tống Nhiễm, cái thằng nhóc Tống Lan sao không đi cùng cô? Cậu ta à, tôi nhốt cậu ta trong phòng rồi. Tống Nhiễm nhướng mày lên, nhân lúc tôi không ở trong nước mà làm loạn, đã nên dạy dỗ cậu ta từ lâu rồi. Mạt Lị ngẩng đầu, Tống Lan, bạn Tiêu vẫn không biết nhỉ? Đại minh tinh Tống Lan thực ra là em trai của cô giáo tôi. Thu Thiên cười nói vui vẻ, hoạt bát đáng yêu. Mạt Lị nói, thì ra chị Tống Nhiễm là cô giáo dạy violon của bạn Thu. Đúng vậy, Thu Thiên là học sinh tôi nhận trước khi ra nước ngoài. Tôi thấy tài năng âm nhạc của cô bé rất tốt, nhịn không được mà làm cô giáo riêng của cô bé. Tống Nhiễm nhìn Phương Tự. Phương Thập Thất, những năm tôi ra nước ngoài biểu diễn này đã nhờ anh chăm sóc cho Thu Thiên. Cô bé nói với tôi là anh chăm sóc rất tốt nha. Đâu chỉ là chăm sóc rất tốt. Trong lòng Mạt Lị cười trộm, cô ta còn thích người theo đuổi chị ta rồi đó. Hừ, nếu không phải là cô nhờ tôi chẳng thèm quản những chuyện này. Phương Tự cũng không phát hiện chút tâm tư nhỏ của Thu Thiên đối với anh ta. Anh ta tùy tiện nói ra suy nghĩ chân thật, cũng không nhìn Thu Thiên một cái. Thu Thiên bỗng cười hỏi, chú Phương gần đây có gặp chị gái không? Tôi đã lâu rồi không gặp chị ấy, cũng không biết chị ấy sống có tốt hay không. Nụ cười của cô ta rực rỡ như ánh mặt trời, tựa như đã hoàn toàn quên mất sự sỉ nhục của Thu Phong mang tới cho mẹ con họ ở bữa tiệc hôm đó. Thu Bạch Bạch là chị của cô ta, điều này không sai. Cho dù cô ta trở thành con gái của Thu Vũ, thì Thu Bạch Bạch cũng vẫn là chị của cô ta. Nhưng mà là chị họ mà thôi. Cô nhóc kia như rồng như hổ, không tốt mới là chuyện lạ đó. Phương Tự cũng không nghe ra sự oán hận lớn thế nào trong câu nói này của cô ta. Tóm lại lúc anh ta nói ra, liền nhớ tới Thu Bạch Bạch cầm tấm ảnh của anh ta ép anh ta nấu cơm. Sau đó Thu Bạch Bạch lấy ra tấm ảnh thứ hai bắt anh ta ăn hết toàn bộ. Tối hôm đó anh ta liền đau dạ dày mà vào viện. Nghĩ tới, mỗi lần gặp Thu Bạch Bạch, sao anh ta đều nén nhục như vậy chứ? Hôm nay anh ta không đến công ty, cũng không biết cô ta có làm biếng hay không. Phương Thập Thất, Phương Thập Thất, Tống Nhiễm lên giọng gọi. Phương Thập Thất, Phương Tự bỗng hoàn hồn. Sao vậy? Anh đang nghĩ cái gì đó? Gọi anh nhiều lần như vậy mà cũng không phản ứng. Ồ, tên nhóc này bây giờ dám cho hồn rời xác ngay trước mặt tôi à? Chỉ là ngây người chút thôi, không có gì cả. Ánh mắt Phương Tự hơi hoảng loạn. Sao anh ta lại nghĩ tới cô nhóc thối Thu Bạch Bạch này trước mặt Tống Nhiễm được? Mạt Lị trong lúc vô tình chạm vào ánh mắt của Thu Thiên, hai người đều mỉm cười, rồi đều có suy nghĩ riêng quanh quẩn trong lòng. Bên này ba người con gái chung một sân khấu, bên kia lại đang diễn một màn u ám. Đường Nhiễm Mặc nói với Mạt Lị là anh phải đi gặp một khách hàng. Mạt Lị nửa tin nửa ngờ, nhưng cô lại không biết rằng khu ngoại ô gần đây có một nhà giam đặc biệt, bên trong nhốt đều là những người vô cùng hung ác. Đường Nhiễm Mặc suôn sẻ không gặp trở ngại nào bước trên hành lang mờ tối. Ở đây ngoài ánh sáng thi thoảng xuyên qua cửa sổ ra, quanh năm đều là tối tăm, yên tĩnh tới mức kỳ dị. Anh bước tới một phòng giam cuối cùng, nhìn bóng người bên trong, anh hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Trình Nhân, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trình Nhân nằm trên mặt đất, hắn ta mặc một bộ đồ tù phạm màu xám, làn da hở ra ngoài đều có dấu vết xanh tím. Hắn ta nghiêng đầu nhìn người bên ngoài song sắt, cử động khóe môi, vô cùng lễ phép mà cười đáp lại, chỉ là lại chạm vào vết thương trên mặt hắn ta, chỗ khóe miệng vừa đóng vải lại rách ra. Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc Đường. bây giờ đã hơn 12 giờ rồi. Ha, vậy à? Giọng điệu của hắn ta không bất ngờ gì, bị nhốt ở nơi này quá lâu, còn có chăm sóc đặc biệt, nên hắn ta cũng không có cơ hội được thả ra ngoài hít gió như những tội phạm khác. Thời gian trôi qua đã không còn ý nghĩa gì với hắn ta. Hắn ta chỉ có thể đoán lúc này là ban ngày hay là ban đêm thông qua cửa sổ nhỏ nhỏ mà thôi. Đường Nhiễm Mặc quét mắt nhìn hoàn cảnh cực kỳ đơn giản bên trong phòng giam. Xem ra anh ở trong này cũng không tệ. Anh mặc đồ vest đi giày ra đứng bên ngoài, hoàn mỹ, như kẻ bề trên. Trình Nhân mặc đồ tù phạm lại còn đang nằm, thảm hại, bẩn thỉu không chịu được. Hai người so với nhau khác biệt lại càng mạnh mẽ hơn. Trình Nhân cười, vết thương chưa khỏi lại khiến hắn ta ho khan kịch liệt. Một lúc lâu sau hắn ta mới dịu đi, giọng nói vụn vỡ hỏi, sao Tổng Giám Đốc Đường không dẫn cô Tiêu cùng tới? Nơi này tối quá, cô ấy sẽ không thích. Ha, Tổng Giám Đốc Đường lại biết suy nghĩ cho người khác, tôi nên cảm thấy kinh ngạc không? Với tôi mà nói, Mạt Lị không phải người khác. Ồ, cũng phải. Nhớ tới cái dáng vẻ Tổng Giám Đốc Đường liều mạng bảo vệ cô Tiêu lúc đầu, tôi ông nên hỏi vấn đề này mới phải. Hơn nữa hắn ta cũng không cần kinh ngạc nữa. Dù sao hắn ta cũng là người được thấy Đường Nhiễm Mặc xả thân bảo vệ một cô gái nhỏ mà. Xem ra vết thương của cô Tiêu đã khỏi rồi. Đã khỏi rồi, cảm ơn quan tâm. Trình Nhân nhìn trần nhà ở trên đỉnh đầu, giọng điệu bất đắc dĩ nói, nếu cô ta đã không sao, anh sẽ không tới gặp tôi. Xảy ra chuyện không tốt đẹp như vậy, anh chắc chắn sẽ ở bên cô ta không rời nửa bước. Đường Nhiễm Mặc thừa nhận. Nói đúng lắm. Người bị tình cảm ràng buộc nha. Đường Nhiễm Mặc, anh đã định trước là đi không được bao xa nữa rồi. Trình Nhân gần như đã nhìn thấu được tình cảm bí mật giữa Đường Nhiễm Mặc và Mạt Lị. Hắn ta cũng biết tình cảm này một khi bị lộ trước mặt công chúng thì tuyệt đối sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Nhưng Trình Nhân biết thì đã sao? Đường Nhiễm Mặc hoàn toàn có thể khiến hắn ta mất hết tất cả cơ hội để nói cho người khác biết. Cho dù là nói hay là viết, chỉ cần Đường Nhiễm Mặc muốn, Trình Nhân đều không có cơ hội này. Tất nhiên là Trình Nhân cũng rất rõ điều này. Đường Nhiễm Mặc nhấc tay lên, chỉnh lại khuy áo. Anh chậm rãi hỏi, không muốn rời khỏi đây à? Tất nhiên muốn, ở đây đúng là không phải nơi cho người ở. Trình Nhân đáp mà không hề do dự. Nhưng mười mấy ngày trước, anh cũng đã nhốt Mạt Lị của tôi vào một nơi tối như này. Ai, tôi nói tôi biết sai rồi, có còn kịp không? Thái độ nhận sai của Trình Nhân rất tốt, Đường Nhiễm Mặc cũng bằng lòng cho hắn ta một cơ hội. Anh khẽ cười, trong mặt lại không có chút độ ấm. Nếu anh có thể khiến thời gian quay ngược. Cái này, Trình Nhân nghiêm túc suy nghĩ. Hình như tôi không thể làm được. Vậy thì thật đáng tiếc. Hai người mỗi người một câu. Rõ ràng đều là sự tồn tại ước gì có thể giết chết đối phương. Nhưng lúc này lại có thể nói chuyện như người bạn tri kỷ. Không khí hài hòa khiến người ta quên mất nơi này là phòng giam u ám. Trình Nhân bỗng thu lại nụ cười. Phương Tự từng tới thăm tôi mấy lần. Đường Nhiễm Mặc, anh bình tĩnh hơn anh ta. Phương Tự đâu chỉ đơn giản tới thăm hắn ta thôi, mà còn có thêm một số động tác trên cơ thể. Đừng hiểu nhầm, Phương Tự chỉ là đánh gãy tay chân của hắn ta mà thôi. Anh ta lại sợ hắn ta không chống đỡ được mà bị bệnh chết trong phòng giam, nên mỗi lần lúc rời đi đều sẽ cho bác sĩ tới chữa trị cho hắn ta. Nhìn xem, Phương Tự còn biết cho người tới khám bệnh cho hắn ta. Con người anh ta cũng không tệ lắm. Nhưng Phương Tự lại không khiến anh nghĩ ra quyết định đúng đắn. Trong mắt Đường Nhiễm Mặc không có gợn sóng, giống như màn đêm đen tối. Hắn ta nghiêng đầu, khóe miệng mang theo ý cười lạnh lẽo. Quyết định có chính xác hay không, đối với đôi thì không hề quan trọng. Có thể khiến cho Tổng Giám Đốc Đường đây cảm thấy khó khăn, vì không có được đáp án, chỉ có thể thấp thỏm bảo vệ thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Nói không chừng lúc nào đó sơ hở ra, cô Tiêu sẽ bị một tên khác bắt mất. Cảm giác nơm nớp lo sợ mỗi ngày này được nhìn thấy ở trên người anh chính là một chuyện đáng để người ta vui vẻ. Không phải sao? Anh nói đúng, tôi sẽ vì vậy mà cảm thấy không yên. Đường Nhiễm Mặc từ đầu tới cuối đều không tra được người cung cấp thông tin cho Trình Nhân là ai. Kẻ đứng phía sau kia biết tính quan trọng của Mạt Lị đối với anh, đồng thời muốn tổn thương Mạt Lị. Hai điều kiện này cộng lại, người anh có thể nghĩ đến cũng chỉ có vài người. Anh phải biết, nếu Mạt Lị xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ giận cái chém thớt với anh. Anh yên tâm, anh sẽ sống thật tốt, sống ở cái nơi xa rời sự đông đúc này. Sau đó mỗi ngày sẽ được trải nghiệm xương khớp gãy ra rồi nối lại rồi lại gãy ra, mãi mãi đều không có tận cùng. Trình Nhân phát ra tiếng cười khẽ với ý tứ không rõ, ngón tay hơi cử động. Cho dù bác sĩ đã xem qua, nhưng vết thương về xương khôi phục chậm, chân và tay của hắn ta đều chưa khỏi. Đường Nhiễm Mặc ung dung nói, Trình Nhân, anh phải nghĩ cho kỹ, anh có tự tin với cơ thể mình đến đâu? Là ở đây mỗi ngày đều bị đau đớn mà tỉnh lại, hay là lúc kéo một tên chịu tội thay, rồi nhìn gã phải chịu đau đớn anh từng chịu? không phải anh đã quên vết bỏng trên người anh từ đâu mà có rồi chứ? Trình Nhân yên lặng, mặt hắn ta cũng được coi là khôi ngô, đủ để khiến người ta mê mệt, nhưng một nửa bên mặt tựa vào tường kia của hắn ta lại lồi lõm, trên mặt mọc ra da thịt mới màu hồng, không ăn khớp với tổng thể, phá hoại tất cả mỹ cảm. Không thể tưởng tượng được trong ánh lửa thiêu đốt sẽ đau đớn đến mức nào. Hắn ta nằm trong bóng tối, giống như một loài bò sát đáng sợ nhất. Trình Nhân, tôi sẽ cho anh đủ thời gian để suy nghĩ, chỉ là tôi mong anh vẫn có thể kiên trì tới ngày anh mở miệng. Đường Nhiễm Mặc để lại câu nói cuối cùng đó, rồi quay người rời đi. Tiếng bước chân của anh dần biến mất. Trong phòng giam u ám lại khôi phục lại trạng thái yên tĩnh không một tiếng động. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này đối với hai bên ngoài sự giao tranh trong lời nói ra, thì thoạt nhìn không có thu hoạch gì cả. Nhưng hạt giống chôn vui bên dưới rồi sẽ có người nảy mầm. Mạn Lị vô cùng buồn chán nghe Tống Nhiễm và Phương Tự nói chuyện, nghe họ nhắc tới chuyện đã qua. Cô không chen vào một câu, càng đừng nhắc tới cô và Thu Thiên cũng không thể nói chuyện với nhau. Cô nhàm chán lấy điện thoại ra, đang định nhắn tin làm phiền Thu Bạch Bạch. Nhưng còn chưa mở ra mục tin tức, điện thoại của cô đã bị người ta cướp lấy. Tiêu Mạt Lị, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, ăn cơm không được phép nghịch điện thoại. Giọng nói lạnh nhạt của Đường Nhiễm Mặc khiến mọi người nháy mắt đều đặt ánh mắt lên người của anh. Mạt Lị gần như nhảy lên ngay lập tức, vọt qua Phương Tự chắn đường, nhào vào lòng của Đường Nhiễm Mặc. Cô oán trách. Chú đi lâu thế, cuối cùng cũng đến đón tôi rồi. Anh rất tự nhiên vỗ lưng của cô. Phương Thập Thất không chăm sóc tốt cho em hả? Đừng có ngậm máu phun người. Xem tôi đã gọi bao nhiêu đồ ngon đủ dinh dưỡng cho nó. Khuôn mặt điển trai của Phương Tự nhăn nhó, anh ta không chịu tội thay đâu. Mạt Lị chế nhạo nói, cậu nói chuyện với chị gái xinh đẹp, mãi cũng không ngó ngàng đến tôi. Chúng ta không để ý cậu ta. Ừ, vẫn là chú tốt nhất. Phương Tự bị hai người kẻ xứ người họa làm cho tức tới ngứa răng. Tống Nhiễm đứng dậy, môi đỏ cong lên, khẽ cười. Nhiều năm không gặp, mặt băng vẫn có thể hoàn toàn xem nhẹ tôi nha. Tống Nhiễm. Đường Nhiễm Mặc nghe thấy giọng của chị ta mới nhìn về phía chị ta, không lạnh không nhạt chào hỏi. Hoan nghênh về nước. Chị đây không nhìn thấy chút ý hoan nghênh nào ở trên mặt của anh. Đường Nhiễm Mặc nắm tay của Mạt Lị, không nói. Phương Thập Thất nói đúng là không sai. Anh đó, cái bản lĩnh không thích nói chuyện của anh những năm này cũng không thay đổi. Tiệc chào đón tôi về nước cũng không tới tham gia. Anh đúng là làm cho bạn học cũ phải đau lòng. Tống Nhiễm nói rồi, giả bộ chấm khóe mắt, không lau ra giọt nước mắt nào. Đường Nhiễm Mặc cố gắng kiên nhẫn nói, tôi không có thời gian. Thực ra hôm đó đúng lúc Mạt Lị bị thương không lâu, anh không yên tâm, đến nỗi chăm sóc cô không rời nửa bước. Nói thật, nếu không phải Minh Khước có nhắc tới mấy câu, thì anh căn bản cũng không để chuyện Tống Nhiễm về nước ở trong lòng. Không hổ là Đường Nhiễm Mặc, hứng thú, sở thích mỗi ngày đều là lao vào làm việc. Thi thoảng anh không thể học Phương Tự mà làm kẻ ăn chơi chút được à? Mạt Lị khẽ cười ra tiếng, Phương Tự tức lườm cô một cái. Cười cái gì mà cười? Không có. Cháu chỉ là đang tưởng tượng cảnh chú biến thành cậu, nên không nhịn được. Nói rồi, Mạt Lị lại không nhịn được cười. Mặt Phương Tứ hiếm khi đỏ lên, nghĩ so sánh một lãng tử như anh ta và một người trẻ tuổi đầy triển vọng bằng tuổi, tất nhiên cũng cảm thấy rất buồn cười. Đường Nhiễm Mặc nhìn nụ cười của Mạt Lị, khuôn mặt trở nên dịu dàng. Nhưng anh lại không buông tha cho Phương Tự. Trên người tôi sẽ không có loại khả năng chọc cười này, đừng nghĩ nhiều. Mạt Lị ôm cánh tay của anh, cười càng tươi. Đường Nhiễm Mặc, cậu nói ai chọc cười hả? Người nào thẹn quá hóa giận thì chính là người đó. Cậu, không làm phiền cậu Phương nữa, tôi dẫn Mạt Lị về đây. Anh cúi đầu nhìn Mạt Lị, Mạt Lị rất lễ phép vẫy tay. Cậu ơi, cháu về trước đây. Cậu và chị Tống Nhiễm chơi đi. Bye bye, bạn Thu, chị Tống Nhiễm. Tống Nhiễm nhếch khóe môi. Tạm biệt em gái nhỏ. Bóng lưng một cao một thấp từ từ biến mất. Thu Thiên thấy Tống Nhiễm yên lặng một cách kỳ quái, không nhịn được hỏi, cô ơi, cô sao vậy ạ? Tầm mắt của Phương Tự cũng rơi trên người Tống Nhiễm. Tống Nhiễm cười, không có gì, chỉ là lúc mới đầu cảm thấy anh ta không có thay đổi. Nhưng mà vừa rồi thấy dáng vẻ thân mật như vậy của anh ta và em gái nhỏ, tôi cứ cảm thấy anh ta đã thay đổi rồi. Phương Thập Thất, trong ấn tượng của cậu và tôi, anh ta sẽ không đứng gần với người khác như vậy, đúng không? Chắc là vậy. Phương Tự khựng lại, giọng điệu bất mãn như có thù hận rất lớn, nói, cái thằng Đường Nhiễm Mặc kia, Mạt Lị rõ ràng là cháu gái của tôi, không biết có phải cậu ta vì làm tôi tức, hay là nể mặt Tiêu Viễn, ngày nào cũng bày ra dáng vẻ cậu ta rất chiều Mạt Lị, cũng không biết diễn cho ai xem. Cũng may Mạt Lị tuổi nhỏ, tâm tư đơn thuần, còn hiểu chuyện nghe lời, nếu không còn không biết là phải chịu bao nhiêu thiệt nữa. Ai, Phương Thập Thất, anh cũng không thể nói mặt băng như vậy. Tuy con người anh ta khó sống chung, nhưng sẽ không làm hại một cô gái. Cô cũng bảo cậu ta khó sống chung, Mạn Lị vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó thì có thể có bản lĩnh lớn đến đâu. Theo tôi thấy Đường Nhiễm Mặc chỉ đơn thuần là vì nhà họ Tiêu nên mới cố ý tốt với nó. Làm bạn học lâu như vậy, cô cũng không phải không hiểu tâm tư của cậu ta sâu đến mức nào. Tống Nhiễm nghĩ rồi gật đầu. Nói cũng phải. Nếu anh ta thật sự cố ý tốt với em gái nhỏ vì để lấy được nhà họ Tiêu thì cũng không phải không có khả năng. Nếu anh ta thật sự làm như vậy, ai, tôi phải giúp anh hay là giúp anh ta đây? Cô lo cho Tống Lan nhà cô đi, đừng nhúng tay vào là tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Phương Tự cũng không có hy vọng gì với đội của Tống Nhiễm. Thu Thiên nghe hai người họ mỗi người một câu, cúi đầu vẫn cảm thấy hơi kỳ quái. Cô ta từng gặp mấy lần Đường Nhiễm Mặc và Tiêu Mạn Lị ở cạnh nhau, nếu sự ấm cúng và tương tác như vậy cũng là giả. Chỉ có thể nói kỹ năng diễn của Đường Nhiễm Mặc quá là tốt. Bầu trời đã nắng ráo, ánh mặt trời yếu ớt ló ra từ trong tầng mây, chiếu lên người ấm áp, hiếm khi được thoải mái. Mạn Lị bê một cái ghế ra ngoài ban công, kéo cả Đường Nhiễm Mặc ra để cảm nhận không khí sau cơn mưa. Anh trước giờ đều không thể từ chối yêu cầu của cô, cam chịu nghe theo sự bố trí của cô. Cô ngồi trên đùi của anh, được anh lấy tay ôm vào trong lòng, lại lấy một quyển sách ra để anh đọc cho cô nghe. Đường Nhiễm Mặc nhìn mấy chữ công chúa Bạch Tuyết, yên lặng một lát mới đọc ra từng câu từng chữ. Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của anh đọc truyện cổ tích lại có một cảm thụ khác. Sau khi nghe được hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau, tuyên bố câu chuyện kết thúc. Chú à, tương lai chắc chắn chú sẽ là một người ba tốt. Đường Nhiễm Mặc không có lòng tin nói. Vậy à, chú xem, chuyện xưa mà chú có thể đọc tới mức lôi cuốn như vậy, lúc các em nhỏ phải đi ngủ, chú lấy sách ra đọc một lát, chắc chắn chúng đều sẽ ngoan ngoãn ngủ say. Anh bị cảnh tượng trong lời của cô làm dao động, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên cảnh này. Lúc chăm sóc con của anh và cô, có khi anh thật sự sẽ có 200% kiên nhẫn, nhưng bây giờ người có thể khiến anh có kiên nhẫn để đối xử dịu dàng như vậy, cũng chỉ có cô gái nhỏ trong lòng anh. Anh giơ ngón tay chọc lên khuôn mặt mềm mại của cô, dí dòng nói, tôi đọc xong chuyện rồi, sao em vẫn chưa ngủ? Vì không có chút ngủ cùng nha. Cô bắt lấy cái tay của anh, không ngại ngùng chút nào. Từ sau khi xảy ra sự việc bắt cóc, họ đã ngủ trên cùng một chiếc giường. Tuy khó tránh khi trời tối, nhịn không được sẽ có xung động muốn thân thiết. Nhưng mỗi lần đến nước lau súng cướp cò, cho dù quần áo của Mạn Lị đều đã suýt cởi hết rồi, anh cũng sẽ dùng hết sự tự chủ để dừng lại. Sau đó Mạn Lị càng không nỡ để anh đi tắm nước lạnh. Cô bèn mời cô bé tí hon của mình ra để giải quyết nhu cầu sinh lý giúp anh. Không thể không nói, vẻ mặt nhẫn nhịn vào thời khắc anh cao trào, rồi lại nghĩ tới dáng vẻ cấm dục lúc ban ngày của anh. Đúng là khiến người ta tâm trạng phơi phới. Tiêu Mạt Lị, em đang nghĩ những gì vậy? Đường Nhiễm Mặc vừa thấy cô híp mắt nhìn chằm chằm vào anh, bụng dưới liền thắt chặt, có lỗi giác kỳ dị như anh sắp không bảo vệ được trinh tiết. Mỗi lần lúc cô đè lên người anh, khuôn mặt thuần khiết lộ ra nụ cười diêm dúa, là anh đều sẽ có loại cảm giác này. Mà trên thực tế, anh mới là đàn ông. Mạt Lị giơ một ngón tay lên lau nước miếng chảy ra khỏi khóe miệng, ngây ngốc nói một câu, chú à, vóc người chú tốt thật. Đường Nhiễm Mặc mặt không cảm xúc lấy cái tay nhỏ đang chui vào trong quần áo anh của cô, không có gợn sóng nói, bây giờ là ban ngày. Trong mắt cô hiện lên ngôi sao. Vậy buổi tối thì có thể hả? Tiêu Mạt Lị, em là con gái. Thế nên, dè dặt của em đâu? Mạt Lị bĩu môi. Đã là thời đại gì rồi, hạnh phúc dựa vào bản thân giành lấy, không liên quan tới trai hay gái. Hơn nữa, cũng không biết là ai tối qua còn kéo tay tôi, bảo tôi sờ người ta nữa. Đường Nhiễm Mặc yên lặng, vành tay dần đỏ lên, cô vẫn đang lải nhải. Tôi thích chú, cho nên mới thích cơ thể của chú. Vì thích cơ thể của chú, nên mới muốn khiến chú vui vẻ. Cái này có gì không đúng chứ? Bảo tôi tới chạm vào những người đàn ông khác tôi còn không muốn đâu. Chú cũng không phải người nói một đằng làm một nẻo mà. Nếu đã thích tôi sờ thì chú cứ to gan thừa nhận đi, có gì ngại ngùng đâu. Tôi cũng không cười nhạo chú. Tuổi tác của chú cũng không nhỏ nữa, nhưng vẫn ngây thơ như vậy. Áp lực của tôi hơi lớn. Cô nói một cách rõ ràng mạch lạc, hoàn toàn không thể phản bác. Với những lúc không thể tiếp lời thế này, chắc hẳn tất cả đàn ông đều nghĩ tới cùng một chiêu. Anh nâng cằm của cô lên, không cho giải thích mà hôn môi của cô, chặn hết những đạo lý lệch lạc không ngừng của cô lại. Lúc cô khó xử đưa cái lưỡi nhỏ ra hùa theo anh mới bừng tỉnh, trúng chiêu của cô rồi. Nhưng cho dù hiểu ra, anh cũng không thể kết thúc nụ hôn này. Anh rất nhanh đã đoạt lại quyền làm chủ, môi lưỡi ấm nóng dây dưa kịch liệt trong khoang miệng của cô. Mạnh mẽ muốn cướp đi tất cả hô hấp và sức lực trên người cô. Thực tế, anh cũng đã thành công. Lúc Mạt Lị tê liệt không thở nổi ở trong lòng anh cuối cùng cũng buông cô ra. Anh vốn định nói cô mấy câu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng, dáng vẻ thở hổn hển của cô tựa như một đòn yếu ớt, cho dù tim anh có cứng đến đâu cũng phải mềm. Anh hôn lên khóe mắt của cô. Tôi rất ngây thơ hả, cục cưng? Mạt Lị vốn vì nụ hôn của anh mà cơ thể mềm một nửa, bây giờ lại bị tiếng cục cưng này của anh làm cho nửa người còn lại cũng mềm đi. Cô chu miệng, thái độ nhận sai rất tốt. Là tôi ngây thơ. Cô bé ngoan. Anh hài lòng cười. Trong cơ thể của Đường Nhiễm Mặc tựa như có một con sư tử, ở trước mặt cô không ngăn được là sẽ bùng nổ. Mạt Lị cũng biết, nhưng cô không nhịn được muốn chọc anh. Mỗi lần thấy dáng vẻ anh trở thành sói, thực ra cô cũng khá là có cảm giác thành tựu. Mạt Lị không muốn nói cô hơi có cảm giác tiểu nhân đắc chí, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời có thể thấy trên đỉnh đầu, hơi hít mắt lại. Cô lười biếng nói, chú à, chú đi gặp khách hàng bàn xong việc rồi hả? Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Đường Nhiễm Mặc cái có cái không vỗ lên lưng của cô, đúng thật là chiều cô như một đứa bé vậy. Vì đây là lần đầu tôi nghe nói chú sẽ có lúc đi gặp khách hàng. Bình thường đều là người ta tranh nhau muốn gặp anh mới đúng. Ánh mắt anh hơi thu lại, nhớ tới cuộc nói chuyện ở trong nhà giam kia. Anh nhàn nhạt nói, vì người đó hơi đặc biệt. Vậy các chú đã bàn ổn thỏa chưa? Vẫn chưa, nhưng đây là chuyện sớm muộn thôi. Chuyện này anh cũng không tính nói cho Mạt Lị biết. Nhưng cho dù anh không nói, Mạt Lị cũng mơ hồ cảm nhận được, trực giác của cô luôn rất chuẩn. Nhưng anh đã không muốn để cô tham gia. Lúc xác nhận anh có thể giải quyết, cô cũng sẽ không truy đến cùng. Thế là cô rất nhanh đã chuyển chủ đề. Chú ơi, Bạch Bạch mời tôi tham gia tiệc tốt nghiệp của An Phong Nhã. Tôi không cho phép. Anh trực tiếp ngắt lời của cô, mặt sắt vô tình, không để lại chút không gian bản bạc. Được rồi, vậy tôi không đi. Nghe Thu Bạch Bạch nói An Phong Nhã đã thi đỗ đại học à? Đây là đại học tốt nhất của thành phố à? Nghe nói An Phong Nhã bình thường thành tích đều nằm hạng chóp, nhưng anh ta chỉ mất thời gian một tháng học tập thật sự, đã thi được vào đại học A rồi. Đây không thể nghi ngờ là một con ngựa đen. Lúc Thu Bạch Bạch gọi điện nói cho Mạt Lị biết, giọng nói của cô ta nghe ra cũng là không dám tin tưởng. Mạt Lị cho rằng tình cảm qua lại của cô và An Phong Nhã không sâu. Nếu Đường Nhiễm Mặc đã phản đối cô đi, vậy cô không đi nữa. Tránh cho đến lúc đó thấy An Phong Nhã, cô cũng cảm thấy gượng gạo. Chỉ đành để lúc sau gọi điện mượn lý do để từ chối lời mời của Bạch Bạch thôi. Đường Nhiễm Mặc không cho phép cô đi. An Phong Nhã tất nhiên là nguyên chủ yếu nhất. Mạt Lị ngẩng đầu. Chú à, tại sao chú lại ghét Tống Nhiễm? Anh cầm cô có quan hệ với nam nữ khác, vậy cô cũng phải vặn hỏi anh cho kỹ. Đường Nhiễm Mặc hơi sửng sốt với vấn đề đột ngột này của cô, sau đó ánh mắt có thay đổi nhỏ. Tôi không ghét cô ta. Bịp người, chú không ghét chị ta thì sao lúc gặp mặt ở trong nhà hàng, chú lại dẫn tôi đi nhanh như vậy? Cô lập tức chọc thủng lời nói dối của anh, ánh mắt sắc bén. Đối với tôi, Tống Nhiễm chẳng qua chỉ là một người không hề quan trọng. Cô ôm lấy mặt của anh để anh nhìn thẳng vào cô. Người có thể khiến anh lảng tránh mà được coi là không hề quan trọng. Mạt Lị. Hử. Mặt cô nhăn nhó, trong mắt lộ ra ý tôi nghe đây, xem anh làm chuyện vô ích thế nào. Đừng Nhiễm Mặc than một tiếng, hết cách với cô. Em có thể đừng mẫn cảm như vậy được không? Tôi không mẫn cảm chút, anh bị người phụ nữ khác cướp mất, tôi cũng không biết. Cô nói lời chính đáng, khí thế lâu ngày không thấy. Khi thế bạn gái chính quy, chú không giải thích rõ ràng cho tôi, vậy sau này tôi sẽ không để ý chú nữa. Anh thỏa hiệp. Được, được, được, tôi nói. Mau nói. Tống Nhiễm là người Phương Tự thích, Phương Tự đã thích cô ta mười mấy năm rồi. Cái này tôi biết, lúc thấy cái dáng vẻ ngốc nghếch kia khi cậu gặp chị ta, tôi đã đoán ra rồi. Đường Nhiễm Mặc cúi đầu hôn cô một cái. Mạt Lị của tôi thật thông minh. Đường có đánh trống lảng với tôi. Nguyên nhân chú không muốn gặp chị ta chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Đây cũng là lần đầu cô lộ ra dáng vẻ hùng hổ dọa người trước mặt anh. Lúc trước không phải là ngọt ngào đáng yêu, thì cũng là dịu dàng dễ thương. Thì ra tất cả phụ nữ trên thế giới đều như vậy. Lúc bên cạnh người đàn ông của mình xuất hiện người giới tính khác, giác quan thứ 6 sẽ mạnh đến mức đáng sợ. Điều này rất không khoa học, nhưng phụ nữ trăm nghìn năm nay đều vô là không thầy tự thông cái bản lĩnh này. Đừng những mặt đối mặt với Mạt Lị như vậy lại không thể lấy ra sự uy nghiêm bình thường khi bảo cô ăn ít đồ ngọt, không tự giác mà khuất phục dưới khí thế của cô, ngoan ngoãn trả lời, Phương Tự thích Tống Nhiễm, nhưng Tống Nhiễm không thích cô ta. Điều này tôi cũng nhìn ra. Đợi đã. Mạt Lị trợn to mắt. Chị ta không phải là thích chú đó chứ. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng mà. Tôi đã nói mà. Sao cậu có thể chỉ vì mẹ tôi mà chống đối chú được? Tiếng nói kích động của Mạt Lị khiến lời phía sau của Đừng Nhiễm Mặc nghẹn lại trong lòng. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Tống Nhiễm thích anh là sự thật. Hơn nữa chị ta còn không chỉ bày tỏ một lần với Đường Nhiễm Mặc, và tất cả đều bị anh từ chối. Nhưng chị ta vẫn càng bại càng hăng, nếu không phải sau này chị ra nước ngoài, bây giờ không chừng vẫn tiếp tục quấn ở bên cạnh anh. Có thể nói, giữa ba người Đường Nhiễm Mặc, Phương Tự, Tống Nhiễm có thể tạo thành một chuỗi thức ăn, đều là mũi tên một chiều. Phương Tự thích Tống Nhiễm bao lâu, Tống Nhiễm cũng thích Đường Nhiễm Mặc bấy lâu, về mặt nào đó của hai người này cũng khá giống nhau. Nhưng mà, Mạt Lị nhanh chóng bình tĩnh lại, cau mày nói, Tống Nhiễm vẫn giấu khá tốt, tôi cũng không nhìn ra chị ta thích chú. Chị ta mạnh hơn Dung Huyên nhiều. Cho dù chị ta chạm vào chị, tôi cũng chỉ cảm thấy là tính cách chị ta tùy tiện, không để ý tiểu tiết mà thôi. Thế mà tôi, vết nữa bị chị ta lừa rồi. Cô tủi thân tới nỗi muốn khóc. Lúc thấy Tống Nhiễm nói chuyện với Phương Tự, quả thật có thể nhìn ra chị ta là một người có tính cách cởi mở. Mạt Lị khoác lác là thông minh mẫn cảm, những năm này chưa từng bị thua, nhưng cô lại để lọt mất Tống Nhiễm. Nếu Tống Nhiễm tiếp cận chú của cô e là nhất thời vẫn không cảnh giác ra. Đường Nhiễm Mặc buồn cười vỗ lưng của cô, an ủi cô. Ngoan, đừng khóc. Tôi không có khóc. Cô cãi bướng, cong môi lên, rất bướng bỉnh. Tôi sẽ không cảm thấy ủ rũ vì nhìn không ra Tống Nhiễm thích chú đâu. Phải, em không có. Đều là lỗi của chú. Phải, đều là lỗi của tôi. Cô bị thái độ qua loa của anh làm cho càng tủi thân hơn, nức nở một tiếng, tiếp tục chỉ trích anh. Trêu ghẹo nhiều phụ nữ như vậy, đào hoa cứ nở hết đóa này đến đóa khác. Nào là cô chủ Cao Châu Nhi, rồi đến đại minh tinh Dung Huyên, bây giờ còn tới một bạn học cũ Tống Nhiễm. Tiết tấu này của chú là muốn nở rừng hoa đào à? Thực ra cô cũng không tức những điều này. Đàn ông như Đường Nhiễm Mặc là phụ nữ thì đều sẽ không nhịn được động lòng. Cô biết cũng mới chỉ có ba người mà thôi. Ở sau lưng còn không biết có bao nhiêu phụ nữ có ý đồ với anh. Nếu cô thật sự muốn tính toán, vậy e là không thể có ngày sống yên ổn. Cô tức là vì cô lại không nhìn ra suy nghĩ của Tống Nhiễm. Điều này là một sự đả kích nghiêm trọng vào sự tự tin của cô. Bảo anh muốn nở rừng hoa đào. Cái tội danh này rất lớn. Nếu không phải cô nhắc tới, anh sớm đã quên mất chuyện của Cao Châu Nhi và Dung Huyên rồi. Còn về Tống Nhiễm, anh căn bản chưa từng để trong lòng. Tôi trước giờ đều không có hứng thú với hoa đào. Không phải em biết à? Tôi thích chỉ có hoa nhài. Anh một câu hai nghĩa, giọng nói trầm thấp khiến người say mê. Vành tay Mạt Lị nóng lên, lúc lâu sau mới tránh đầu qua, kiêu ngạo hừ một tiếng. Anh không có sức để kháng với dáng vẻ trẻ con hiếm có này của cô. Quay cái đầu nhỏ của cô về, dán lại gần mặt của cô, hôn lên khóe mắt của cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà tứ. Đường Nhiễm Mặc tôi mắt trên đỉnh, ngoài hương ngọt của hoa nhài ra, hoa cỏ khác đều không vào nổi mắt của tôi. Khóe môi cô không nhịn được mà cong lên, nhưng cô vốn cũng không tức giận. Nhanh như vậy đã bị anh lấy lòng lại cảm thấy bản thân có phải rất không có nguyên tắc hay không? Cô ngại ngùng ôm lấy cổ của anh, vùi mặt vào hõm vai của anh, ngửi mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh, trong lòng rất thỏa mãn. Mồm mép tép nhảy. Em không thích à? Nửa ngày mới truyền tới một tiếng nói cực nhẹ của cô. Vậy sau này tôi sẽ nói nhiều câu khiến em thích hơn. Anh hơi nghiêng đầu, môi mỏng dán lên lỗ tai của cô. Cái chạm như có như không khiến cho hai người đều ngứa ngáy. Cô hơi gật đầu. Vâng. Mặc dù bình thường Mạt Lị luôn thích trêu chọc anh, nhưng một khi anh tán tỉnh, là cô hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ mải nóng mặt. Bây giờ Đường Nhiễm Mặc không thể không tách Mạt Lị ra. Ban đầu anh còn muốn để Mạt Lị dùng thân phận thực tập để đến công ty, làm trợ lý bên cạnh của anh. Nhưng sau khi trải qua chuyện của Trình Nhân, ngay cả lý do anh cũng người tìm, trực tiếp dẫn cô tới công ty cùng ra cùng vào. Có một số người cảm thấy không có gì không đúng, có một số người thì có thể nói là trực giác phát triển. Tư Mẫn thấy tổng giám đốc lại dắt theo nữ xinh đẹp bước vào thang máy, cô ta ôm mặt, rơi vào trong si mê. Chú già với thiếu nữ, Thiết Lập đáng yêu quá. Mẹ ơi, máu của tôi sắp mất hết rồi. Cô ta không tự chủ được mà nói một câu, liền cảm thấy sau lưng có một ánh mắt bắn về phía cô ta, lưng như bị kim chích, cô ta máy móc quay đầu, nuốt nước bọt. Chào thư ký Thẩm. Tư Mẫn, tôi đã cảnh cáo cô cái gì? Kính mắt của Thẩm Thiên Thu tựa như lóe qua tia sáng lạnh, mặt cau có khiến trong lòng người ta đột nhiên nảy sinh một trận khí lạnh. Tư Mẫn lắp bắp. Tôi, làm việc chăm chỉ, cống hiến cho công ty. Một lễ tân như cô thì có thể có cống hiến gì? Xem ai đến muộn về sớm, không để bất cứ ai có cơ hội mượn gió bẻ măng. Theo tôi được biết, tháng này cô đã đến muộn 2 lần rồi. Biểu cảm của Tư Mẫn méo mó, cúi đầu xuống, cảm thấy hổ thẹn. Mới lạ, cô ta là đang nguyền rủa cái tên lắm miệng nào mách lẻo cô ta. Thẩm Thiên Thu bước tới mấy bước, chuẩn xác rút ra quyển tiểu thuyết cô ta giấu sau cặp kẹp tài liệu. Đây còn là văn tổng giám đốc mà cô ta yêu quý nhất, nhưng tên đã sửa thành tổng giám đốc và thư ký, sống lâu trăm tuổi, thư ký thụ của tổng giám đốc mặt lạnh, tình yêu nam giới, Boss đại nhân nhẹ nhàng sủng. Sắc mặt Thẩm Thiên Thu thay đổi mấy lần, cuối cùng quái dở nói, nhìn không ra cô còn đọc rộng vậy nha. Từ Mẫn cực kỳ sợ hãi, vội run rẩy giải thích, thư ký Thẩm Minh Giám, trong giờ làm tôi không hề xem. Tôi chỉ là để sách ở đây để mang về nhà thôi. Vậy à, trong giờ làm cô thật sự không xem. Nhưng đây không phải vấn đề xem hay không nữa rồi. Thẩm Thiên Thu lạnh mặt. Từ Mẫn, một quyển sách một bản kiểm điểm 20.000 chữ. Cho cô 5 ngày, nếu không nộp tôi đốt hết. Không được đâu nha. Từ Mẫn kêu lên. Thẩm đại nhân, đây đều là bản sưu tầm, đốt là không còn nữa đâu. 5 ngày viết nhiều chữ như vậy, tôi làm không được. Ồ, vậy thì 4 ngày đi. Thư ký Thẩm. 3 ngày. Tôi viết không được. Thẩm Thiên Thu cầm sách nghênh ngang rời đi. Từ Mẫn muốn khóc mà không ra nước mắt. Thẩm Thiên Thu cái đồ hoàng thế nhân, một quyển sách là một bản kiểm điểm 20.000 chữ, anh lấy không dưới 7 quyển đâu nha. Mạt Lị ngủ một giấc trong văn phòng tổng giám đốc, lúc thức dậy, cô nhìn đồng hồ treo trên tường đã được hơn một tiếng rồi. Đường Nhiễm Mặc họp vẫn chưa trở lại, cô buồn chán lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy cái tên Thu Bạch Bạch trên nhật ký cuộc gọi, cô liền thở dài, cất điện thoại đi. Công ty của Phương Tự tạo một hoạt động leo núi cắm trại 3 ngày 2 đêm, Thu Bạch Bạch nói vị trí quá hẻo lánh, cô ta có thể không nghe được điện thoại. Thu Bạch Bạch không phải nhân viên chính thức, cô ta vốn không có tư cách đi, nhưng Phương Tự nói phải mang theo một cô ta phụ sách hành lý. Thu Bạch Bạch cứ vậy bị dẫn đến tham gia cùng. Nữ thần mà Phương Tự theo đuổi nhiều năm đã về nước, nhưng anh ta lại không chạy đến gặp Tống Nhiễm mỗi ngày, mà lại làm một cái hoạt động cắm trại bỏ đi. Cũng không biết anh ta bị kích thích gì, thực ra lúc đầu Mạt Lị cũng cảm thấy Phương Tự thích Thu Bạch Bạch, nhưng sau khi Tống Nhiễm trở về, cô lại không chắc chắn. Bạch Bạch là bạn của cô, trông thì mạnh mẽ, nhưng thực chất rất mẫn cảm. Càng dễ bị tổn thương về mặt tình cảm. Mạt Lị nghĩ rồi vẫn là gửi một tin nhắn cho Thu Bạch Bạch. Bạch Bạch, giữ khoảng cách với cậu tớ thì tốt hơn. Tin nhắn gửi đi nhưng mãi vẫn không có đáp trả. Cũng không biết lúc nào Thu Bạch Bạch mới có thể nhìn thấy. Mạt Lị lại ngồi một lát. Không có Đường Nhiễm Mặc ở đây. Thời gian trôi vừa chậm vừa chán. Mặc dù anh bảo cô đợi anh trở về. Nhưng cũng không nói cô không thể rời khỏi văn phòng. Nắm được sơ hở. Cô liền cay ngay không sợ chết đứng mà đi ra ngoài. Thịnh Thế có rất nhiều người, cô cũng chỉ quen với Từ Mẫn mà thôi. Cô định đến tìm Từ Mẫn nói chuyện. Thang máy nhanh chóng đến tầng một. Mạt Lị vừa bước chân ra liền dẫm phải một thứ. Cô cúi đầu nhặt đồ lên mới phát hiện là một cái đồng hồ quả quýt, chất liệu bằng vàng, bên trên được khắc hoa văn tinh tế, có một cái dây xích màu đồng cổ. Vừa nhìn đã biết là đồ lâu đời, năm tháng lịch sử nồng đậm. Chị Tiểu Mẫn. Cô bước tới quầy lễ tân, nhìn thấy bộ dạng đang múa bút thành văn của Từ Mẫn, tò mò hỏi, chị đang làm gì vậy? Từ Mẫn ngẩng đầu, sau khi phát hiện là Mạt Lị, liền ném bút trong tay đi, cuối cùng cũng tìm được người kể khổ rồi. Thư ký Thẩm không cho tôi ghép CP. Tịch thu tất cả tiểu thuyết của tôi rồi, tôi phải viết bản kiểm điểm mấy trăm nghìn chữ, anh ta mới trả lại cho tôi. Thư ký Thẩm có nói bản kiểm điểm phải viết tay không? Cô ta nghĩ rồi lắc đầu. Không có. Vậy tại sao bây giờ chị phải vất vả viết tay chứ? Mạt Lị hỏi quá đương nhiên, thế là Từ Mẫn ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại. Đúng nha. Tại sao tôi phải viết tay chứ? Mạt Lị, quả không hổ là thiếu nữ tôi nhìn chúng. Cô ta còn ngốc nghếch viết sắp được 5 trang bản kiểm điểm rồi, không nghĩ tới lời của Thẩm Thiên Thư còn có lỗ hở này. Quả không hổ là CP Mạt Lị với tổng giám đốc mà cô ta ghét lâu như vậy. Mạt Lị đúng là thiên thần nhỏ mà. Theo tôi được biết, thư ký Thẩm không phải một người lạnh lùng vô tình. Chị dùng mềm với anh ấy, khen anh ấy mấy câu, chắc chắn anh ấy sẽ không giận nữa. Nhớ lúc đầu Thẩm Thiên Thu còn kiêng nể cô, cuối cùng không phải cũng thu phục trong quá trình cô tỏ ra dễ thương đưa cơm hộp à. Cái cách này, đúng là sâu thật. Từ Mẫn véo khuôn mặt của Mạt Lị. Vẫn là em thông minh, lần sau buồn chán, muốn xem sách gì tôi đều mang tới cho em. Cảm ơn. Mạt Lị lấy đồ trong tay ra cho Từ Mẫn xem. Chị Tiểu Mẫn, chị biết thứ này là của ai không? Ý, đây là đồng hồ quả quýt. Ừ, tôi nhặt được ở cửa thang máy. Thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc à? Từ Mẫn suy nghĩ một lát. Mạt Lị trước giờ đều là đi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Không cần nghi ngờ, cô ta nói, người dám dùng thang máy của tổng giám đốc cũng không có mấy ai. Ngoài tổng giám đốc và thư ký Thẩm ra, thì chỉ còn có anh Minh thôi. Chị nói là chú Minh Khước à? Đúng vậy, anh ta thường có việc hay không có việc đều chạy tới công ty chúng tôi chơi. Anh ta là bạn của tổng giám đốc, chúng tôi cũng không dám ngăn anh ta. Là vậy à? Mạt Lị cũng chưa từng thấy đồng hồ quả quýt này ở trên người Đường Nhiễm Mặc, vậy chắc chắn không phải của anh rồi. Người được chọn bây giờ chỉ còn lại mình Thẩm Thiên Thu và Minh Khước. Từ Mẫn nói, nếu em nhặt được, vậy thì cứ cất trước đi. đợi lần sau gặp lại họ thì hỏi họ là được. Vâng. Mạt Lị bỏ đồng hồ quả quýt vào trong túi sách nhỏ. Đúng lúc này, điện thoại ở quầy lễ tân bỗng vang lên. Từ Mẫn nghe máy. Xin chào. Vâng, tôi biết rồi, tôi đưa tới ngay. Cô ta rất nhanh đã cúp máy, nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện một tập văn kiện ở bên kia cái bàn. Cô ta cau mày oán trách. Đã nói với Tiểu Triệu bao nhiêu lần rồi, đừng cứ ăn đồ là lại làm rơi đồ, mỗi lần còn cứ rơi ở chỗ tôi. Làm sao vậy? Mạt Lị nằm ườn trên quầy hỏi. Tiểu Triệu là trợ lý của Dung Huyên, anh ta đánh rơi kịch bản ở chỗ tôi. Bây giờ họ đang ở âm trường chụp ảnh, phải mang kịch bản qua đó giúp họ. Mạt Lị lập tức nói, vậy để tôi đi. Nhưng vậy không tốt đâu. Không sao, dù sao bây giờ tôi cũng không có gì làm. Hơn nữa không phải chị cũng không thể rời khỏi quầy à. Tôi còn chưa được tới âm trường đây, cứ để tôi đi đi. Vậy, được rồi, âm trường ở tầng 7, làm phiền tiểu Mạt Lị rồi. Trong thang máy, Mạt Lị không có gì làm liền lật kịch bản ra, cũng biết được đại khái nội dung. Đây là một bộ cuộc sống đô thị, nữ chính là Dung Huyên, nam chính là Tống Lan. Từ sau tin tức động trời lần đó, hai người này thật sự bị buộc diễn một cặp. Cô cười không phúc hậu, một mặt khác cô đã giúp Dung Huyên tự tìm chỗ chết tránh được số phận bị đóng băng. Cô ta còn phải cảm ơn cô nữa đó. Thang máy đến tầng 3 thì dừng lại. Bên ngoài có một người bước vào. Mạt Lị ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông thanh niên, chớp mắt. Minh Khước cười hì hì bước tới bên cạnh cô. Khoác vai của cô nói, cô nhóc, chúng ta đúng là có duyên thật, lại gặp mặt rồi. Chào chú Minh. Mạt Lị nhích qua bên cạnh một bước, tránh khỏi cái tay của anh ta. Ngoài đường Nhiễm Mặc ra, cô không thích có tiếp xúc thân thể với người khác. Minh Khước cũng không để ý sự xa cách của cô. Anh ta nhìn nút ấn sáng lên trên thang máy. Cô nhóc cũng đến tầng 7 à? Vâng, tôi đi đưa kịch bản. Tôi không có việc gì nên đi chơi. Nghe nói bây giờ Tống Lan bị chị cậu ta trị đến mức dễ bảo. Đúng là thú vị, khiến người ta muốn tận mắt trông thấy, đúng không? Mạt Lị không đáp, tuy tiện nói, tôi nghe nói Tống Lan đã đổi người đại diện rồi. Không phải chính là Tống Nhiễm à? Đợt trước Tống Lan làm ra tin tức lớn như vậy, làm cho Tống Nhiễm tức tới mức đang trong buổi hòa nhạc cũng phải chạy về nước. Minh Khước vui vẻ khi người gặp nạn. Ai, hai người Tống Lan và Dung Huyên này đúng là điển hình của không thấy quan tài không đổ lệ mà. Cuối cùng cô cũng nhìn thẳng vào anh ta, yên lặng một lát, cô nói một cách chắc chắn, chú Minh biết nguyên nhân Dung Huyên làm như vậy là để thăm dò chú. Cũng biết ít nhiều, dù sao thì người phụ nữ tự cho là thông minh này tôi gặp nhiều rồi, nguyên nhân Dung Huyên muốn tạo ra tai tiếng lớn như vậy, tôi có thể hiểu được, nhưng tại sao Tống Lan cũng muốn làm như vậy nhỉ? Minh Khước cúi đầu nở nụ cười thần bí khó dò với Mạt Lị. Anh ta lấy ngón tay chỉ vào mặt của anh ta. Cháu thơm tôi một cái, tôi sẽ nói cháu biết. Mạt Lị lập tức quay đầu đi không nhìn anh ta nữa. Vậy tôi không biết thì hơn. Ai, cô nhóc không nể mặt gì cả. Rõ ràng là chú trêu chọc tôi trước. Minh Khước chực chực hai cái. Được rồi, tôi không đùa cháu nữa. Nếu đùa thật thì chú cháu sẽ muốn đánh chết tôi mất. Cô nhóc, từ bỏ việc thơm một người đàn ông đẹp trai tuấn tú như vậy, tương lai sẽ hối hận. Tôi thơm chú mới gọi là hối hận đó. Ôi, cháu còn không thèm ngó ngàng tới tôi đó à? Minh Khước vỗ đỉnh đầu của cô. Tôi là người lớn nên rộng lượng, không so đo với cháu. Nói thật cho cháu biết vậy, thực ra Tống Nhiễm và Tống Lan trên danh nghĩa là chị em, nhưng họ không có quan hệ máu mủ. Tống Lan là con nuôi của nhà họ Tống. Mạt Lị hơi sừng sốt, cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Cháu đã có thể đoán ra mục đích Dung Huyên làm chuyện này là vì cái gì, vậy nguyên nhân Tống Lan cũng phải làm như vậy. E là cũng không tôi phải nói nhiều nữa nhỉ. Mục đích Tống Lan gây là chuyện này là để ép Tống Nhiễm trở về. Anh ta thích Tống Nhiễm, nhưng Tống Nhiễm ra nước ngoài nhiều năm như vậy. Tại sao anh ta phải đợi đến bây giờ mới dùng cách này để ép Tống Nhiễm trở về? Là vì anh ta biết Đường Nhiễm Mặc đã không thể trở thành uy hiếp của anh ta nữa rồi. Đường Nhiễm Mặc đã có người thương rồi, chắc chắn sẽ không tiếp nhận Tống Nhiễm. Mạt Lị vừa nghĩ thông suốt sự việc, thang máy bỗng chấn động, dừng lại ở tầng 6 rồi hoàn toàn không động đậy nữa. Cô vô thức nhìn Minh Khước, đối phương cũng có vẻ mặt ngoài ý muốn. Cô ngây ra hỏi, thang máy xảy ra sự cố à? Minh Khước không nói chuyện, anh ta bước tới ấn các tầng thang máy một lần, không có phản ứng, quay đầu lại vỗ đỉnh đầu của Mạt Lị. Nhóc miệng quạ. Làm sao đây? Cô cắn môi. Làm sao tôi biết phải làm sao? Đợi người tới cứu chúng ta thôi. Mạt Lị nắm chặt kịch bản trong tay, lườm anh ta một cái. Chú đúng là nghĩ thoáng. Đời người bất lực. Không nghĩ thoáng sao mà sống nổi. Cháu nhóc đừng sợ, có anh Minh ở đây mà. Anh ta cười nói, đôi mắt Phương đẹp đẽ hơi cong lên, quyến rũ nói không lên lời. Mạt Lị không để ý anh ta, lấy điện thoại ra, lại phát hiện hoàn toàn không có tín hiệu, Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Chú không tìm thấy tôi sẽ lo lắng. Như vậy càng tốt, cậu ta càng lo cho cô. Chúng ta sẽ càng sớm được ra ngoài. Rất nhanh sẽ có người phát hiện thang máy bị hỏng. Cháu phải tin tưởng năng lực hành động của cấp dưới của chú cháu rất là mạnh. Ồ, cô không có cảm xúc, Lấy Lệ đáp một tiếng. Minh Khước cảm thấy buồn cười, cố tình trêu cô. Sao vậy? Không thích ở cùng với tôi à? Anh ta nháy mắt không còn gì để nói vì sự thản nhiên của cô, rất nhanh liền không hiểu nói. Tôi đắc tội cháu chỗ nào mà cháu lại không muốn thấy tôi như vậy? Cô ngước mắt, mặt thản nhiên đáp, vì tôi và chú không thân à? Hình như đúng là như vậy. Minh Khước hiếm khi ngại ngùng ho khan một tiếng, phản bác, ở lâu rồi không phải sẽ quen à? Cháu yên tâm, con người tôi rất dễ gần, chú cháu và cậu cháu đều là bạn của tôi, nhìn thế nào thì chúng ta cũng có thể thân thôi đúng không? Tôi cố gắng. Không phải cố gắng, là chắc chắn. Trong không gian nhỏ hẹp này, hai người đều không lên tiếng. Cho dù là Minh Khước giỏi nói chuyện đến đâu, nhưng một khi đụng phải Mạn Lị không tiếp lời, không phối hợp, thì một mình anh ta đóng kịch một vai cũng không diễn tiếp được. Anh ta tự nhận sức hút bản thân không tệ, ít nhất người phụ nữ được anh ta bắt chuyện hầu như đều không ai không đỏ mặt, không muốn anh ta rời đi. Cho dù là LOLI nhỏ 7-8 tuổi cũng sẽ bám dính lấy anh ta ngoan ngoãn gọi anh trai. Anh ta đoán chắc chắn là cô nhóc này nhìn đường nhiễm mặc nhiều nên thẩm mỹ cũng chỉ phát triển về phía mặt núi băng. Mà Mạn Lị ngồi trong góc, chỉ có một suy nghĩ về Minh Khước, đó là lắm lời, lắm lời và lắm lời. Không thấy người đàn ông nào có thể nói lâu không biết mệt như vậy. Cô nhớ chú nhà cô quá. Cô vùi đầu vào đầu gối, ngay cả Minh Khước ngồi lại gần cô cũng không để ý. Tôi nói này, cô nhóc. Minh Khước lấy ngón tay chọc lên vai của cô. Cháu không phải có chứng sợ không gian kín đó chứ? Cô rầu rĩ nói. Không có. Sao tôi cảm thấy trạng thái bây giờ của cháu lại hơi không giống với cái dáng vẻ cười híp mắt bình thường nhỉ? Chú nghĩ nhiều rồi. Cháu xem, giọng điệu lạnh nhạt như vậy rõ ràng là không đúng mà. Mặt Lị ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, mặt không cảm xúc. Tôi chỉ là đang thức tỉnh nhân cách thứ hai mà thôi. Tôi cần sạc điện, nhưng ở đây không có nguồn điện. Tôi sắp rơi vào trạng thái ngủ đông rồi. Mặt Lị chớp mắt, lại vùi đầu về đầu gối, không còn động tĩnh. Này, này, lần này Minh Khước thật sự cuống rồi. Anh ta lắc vai của cô, lớn tiếng nói, cô nhóc, cháu đừng có ngủ. Chỗ tôi không có thuốc đâu. Ngủ rồi là không tỉnh lại được đâu. Cháu mau tỉnh lại đi. Cơ thể của cô lắc lư, nhưng mắt vẫn nhắm, không có phản ứng. Cô nhóc, nếu cháu mà xảy ra chuyện, chú cháu sẽ chém chết tôi mất. Minh Khước thấy lắc không làm cô tỉnh, liền quay người lấy cơ thể đâm vào cửa thang máy. Một lần lại một lần, lại đá, lại đạp, tay còn đập tới đỏ lên, nhưng cửa thang máy vẫn không hề nhúc nhích. Anh ta cúi người chống đầu gối thở phì phò. Trong lòng nói với bản thân, Tiêu Mạt Lị không thể xảy ra chuyện. Anh ta nghỉ ngơi mấy giây, lúc lại xông lên đâm vào cửa, thì trong không gian yên tĩnh này bỗng vang lên một tiếng cười khẽ khiến người ta chú ý. Minh Khước quay đầu, nhìn thiếu nữ ngồi trên mặt đất, mắt cô cười cong lên như vầng trăng khuyết đáng yêu, đôi môi màu hồng nhẹ nhàng nhếch lên độ cong xinh đẹp. Cô đang lấy tay đỡ cằm, vui vẻ nhìn anh ta. Lúc lâu sau, Minh Khước mới phản ứng lại. Cháu sạc điện đầy rồi. Cô phì một tiếng cười tươi. Chú Minh, chú có phải bị ngốc không? Bây giờ cháu đang là nhân cách nào nói chuyện với tôi? Ngay rồi, chú ngốc thật rồi. Minh Khước giơ hai ngón tay ra. Tôi hỏi cháu, đây là gì? Là ngón tay của chú. Chú không biết à? Nhóc con. Anh ta cắn răng cắn lợi bước tới bên cạnh cô. Cháu đùa tôi. Mạt Lị vẻ mặt vô tội. Tôi không đùa chú. Chỉ là muốn để chú thi thoảng quan tâm tới một số chuyện khác. Quên đi chúng ta đang bị nhốt trong thang máy thôi. Anh ta ngẩn ra. Chú Minh, chính sợ không gian kín của chú đỡ hơn chưa? Minh Khước không nói, cái tay rũ xuống bên người nắm chặt, sau đó lại thả lỏng, ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên hỏi, sao nhìn ra được vậy? Trong nhận thức của tôi, tuy chú rất thoải mái, nhưng cứ lải nhải mãi, không có chuyện cũng tìm chuyện để nói như vậy là lần đầu. Hơn nữa, hô hấp chú gấp gáp, cái tay chạm vào tôi lại đổ không ít mồ hôi, trên trán chú cũng ra mồ hôi lạnh đó. Mạt Lị lấy khăn tay ở trong túi ra đưa cho anh ta. Anh ta lặng lẽ nhìn cô, nhận lấy khăn tay. Cần trả không? Chú thích thì tặng chú là được. Dù sao tôi có thể bảo chú tôi dẫn tôi đi mua cái mới. Cô cười nói, thực ra trong đáy lòng vẫn khá là mong được ra ngoài đi dạo với Đường Nhiễm Mặc. Minh Khước không nói chuyện, lau mồ hôi trên trán, sắc mặt tối sầm. Mạt Lị tưởng là anh ta ngại. Chú Minh, chú không cần thấy xấu hổ. Cũng giống như tôi sợ sâu, chú có chứng sợ không gian kín cũng không có gì. Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Anh ta ngước mắt, ngay cả chú cháu cũng không nói chứ. Cô rối rắm một lát. Được rồi, tôi cũng không nói với chú tôi. Chuyện hôm nay chỉ có hai người chúng ta biết. Đúng rồi, tôi có thứ muốn hỏi chú. Cái gì? Cô móc đồng hồ quả quyết ở trong túi ra. Cái này là chú đánh rơi à? Vẻ mặt của Minh Khước nháy mắt khựng lại. Mặt Lị cảm thấy kỳ lạ với phản ứng của anh ta. Này, chú sao vậy? Đồng hồ quả quyết này là của chú đúng chứ? Nói trước nhé, đây chỉ là tôi nhặt được. Lúc nhặt được kim đồng hồ đã không chạy nữa rồi. Nó hỏng không liên quan tới tôi đâu. Không sao. Anh ta cúi mắt, lông mi dài che khuất màu sắc trong mắt của anh ta. Anh ta nhận lấy đồng hồ quả quyết, yên lặng một lát, lại nhanh chóng ngẩng đầu lên cười. Anh ta thoải mái nói, nó đã hỏng 30 năm rồi. Tôi còn tưởng không tìm lại được nữa. Không ngờ là bị cháu nhặt được. Nó đã bị hỏng lâu như vậy rồi sao? Minh Khước treo dây xích lên ngón tay, tha đồng hồ quả quyết xuống trước mặt. Anh ta uể oải cười. Đồng hồ quả quyết là của hồi môn ông ngoại tôi tặng cho mẹ tôi. Nghe nói cái đồng hồ này rất lâu trước đây đã dừng ở 3 giờ 15 phút, rồi cũng không chạy nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao ông ngoại lại tặng một cái đồng hồ hỏng cho mẹ tôi. Dù sao, ông ấy cũng không thích đứa con gái là mẹ tôi. Chắc là muốn tùy tiện. Ồ, Mặt Lị ngẩng đầu nhìn anh ta, phát hiện lúc anh ta nhắc tới hai chữ ông ngoại cũng không có cảm xúc gì. Cô đoán anh ta chắc chắn cũng không có quan hệ tốt với bên nhà ngoại của anh ta. Nhưng nếu cái đồng hồ quả quyết này là mẹ chú tặng cho chú, vậy chú phải giữ cho kỹ, lần sau đừng đánh rơi nữa. Anh ta qua loa bĩu môi. Tùy thôi, dù sao cũng là đồ hỏng rồi. Đây là đồ của Minh Khước, cho dù anh ta vứt đi Mặt Lị cũng không quản được. Mặt Lị cũng chỉ nói như vậy, cô mở kịch bản trong tay ra lật xem, để không nhàm chán vẫn là quyết định tìm việc gì đó để làm. Cô vừa chuẩn bị bảo Minh Khước đừng thảo luận nội dung kịch với cô, thì bên ngoài thang máy bỗng có động tĩnh. Mặt Lị, là tiếng của Đường Nhiễm Mặc. Mặt Lị vội vàng đứng dậy, bước tới cửa. Chú ơi, đừng sợ, rất nhanh sẽ có thể ra ngoài. Vâng, tôi không sợ đâu, chú Minh cũng ở trong này mà. Minh Khước, Đường Nhiễm Mặc ở bên ngoài ngừng lại một lát, đột nhiên giọng nói lạnh lùng hỏi. Cậu ta có làm gì em không? Minh Khước bất nhã cho cái nhìn khinh bỉ, nói mát, cậu tới chậm thêm chút nữa, là tôi đã ăn cô ấy rồi. Đường Nhiễm Mặc cảnh cáo. Minh Khước, chú ơi. Mạt Lị cười nói, chú yên tâm đi, tôi có chăm sóc tốt cho chú Minh. Minh Khước đứng dậy đi tới bên cạnh cô, xóa đỉnh đầu của cô, bất đắc dĩ cười. Cô nhóc này nói chuyện đúng là, cứ khiến anh ta không thể phản bác. Nói ra cũng đúng thật là cô chăm sóc anh ta, nhưng bị cô dùng giọng trêu đùa nói ra, thật sự sẽ không có ai tin câu này của cô. Đừng Nhiễm Mặc ở bên ngoài dường như nói một câu để người nhanh chóng mở cửa ra. Mạt Lị biết anh đang gấp, nhẹ giọng nói mấy câu họ không sao. Không lâu sau một hồi động tĩnh không nhỏ, cửa đã mở ra. Gần như cùng lúc cửa được mở ra, một cánh tay đã giơ tới bắt lấy Mạt Lị, kéo cô vào trong lòng. Thế nào, có bị thương không? Không có, vẫn ổn. Mạt Lị ôm eo của anh, sau khi thấy xung quanh có Thẩm Thiên Thu, Dung Huyên, Tống Lan, Tống Nhiễm và cả một vòng người, cô từ từ đỏ mặt. Nhưng Đừng Nhiễm Mặc như căn bản không nhìn thấy người bên cạnh, hoặc là nói anh căn bản không để vào trong mắt. Một tay anh ôm chặt eo của cô, một tay khác thì đặt lên trên mặt của cô, mấy lần không chắc chắn cô có hoàn hảo không bị thương hay không. Này, không có ai quan tâm tôi à? Minh Khước chậm rãi bước từ trong thang máy ra, hai tay nhét trong túi quần, rất không đứng đắn nói với Đường Nhiễm Mặc. Có tôi ở đó, cô nhóc có thể có chuyện gì chứ? Chậc, cũng không hỏi xem tôi có sao không? Đường Nhiễm Mặc, cậu đúng là làm tôi lạnh lòng mà. Cậu có thể sống mà bước ra ngoài đã chứng minh cậu không sao rồi. Không phải à? Đường Nhiễm Mặc nhìn Minh Khước, ánh mắt không có gợn sóng, hoàn toàn không có chút lo lắng. Minh Khước đau lòng ôm tim, mắng một câu. Kẻ bạc tình. Tống Nhiễm bước tới cười nói. Được rồi, Tiểu Minh, Tiểu Mạt Lị là cháu gái của Mặt Băng. Anh ta tất nhiên phải quan tâm cô ấy rồi. Còn về anh ấy à? Mọi người đều biết anh da thô thịt dày, nhất 10 ngày cũng không sao. Này, Tống Nhiễm, có tin tôi khóc cho cô xem không? Tống Lan lấy điện thoại ra chĩa về phía Minh Khước, mỉm cười. Nào, khóc đi. Minh Khước cầm nín. Mạt Lị bị Đường Nhiễm Mặc ôm trong lòng cười ra tiếng. Cô ngẩng đầu nói. Chú à, tôi thật sự không sao. Xin lỗi đã khiến chú lo lắng. Không sao là tốt. Ngón tay của anh vuốt má của cô, mi mắt rủ xuống. Trong mắt tối đen như màn đêm sâu thẳm. Thẩm Thiên Thu nhìn mọi người một lượt, cảm thấy nếu không đứng ra thì không khí sẽ càng ngày càng không đúng. Anh ta vẻ mặt giải quyết việc công nói, có kinh sợ mà không có nguy hiểm, cô Cũng may cô Tiêu và cậu Minh đều không sao. Ở đây đã không sao rồi, mọi người nên làm gì thì đi làm việc đó. Thời gian công tác không cho phép lười biếng. Tổng giám đốc, anh nói xem đúng không? Đường Nhiễm Mặc tất nhiên nhận ra ý trong lời nói này của Thẩm Thiên Thu. Anh lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người ở đây, nháy mắt liền tản hết đi. Anh dắt tay Mạt Lị. Chúng ta về thôi. Đợi đã. Mạt Lị quay đầu, đưa kịch bản trong tay cho Dung Huyên vẫn đang đứng đó. Đây vốn là đưa cho chị, nhưng vừa rồi bị nhốt trong thang máy. Mong là tôi không làm lỡ việc quay phim của chị. Dung Huyên nở nụ cười xinh đẹp. Không muộn, không muộn, dù sao cũng vẫn chưa tới cảnh quay của tôi. Cảm ơn cô Tiêu. Nói rồi cô ta liền trừng mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Người đàn ông lập tức quay đầu ngại ngùng cười. Có thể thấy anh ta chính là trợ lý Tiểu Triệu cẩu thả kia. Đường Nhiễm Mặc thấp giọng nói. Chúng ta đi. Vâng. Mạt Lị biết sự kiên nhẫn của anh không còn bao nhiêu. Bèn ngoan ngoãn theo anh rời đi. Hai người họ cùng rời đi. Tống Lan cầm điện thoại chụp bóng lưng của họ. Khuỷu tay chạm vào Tống Nhiễn ở bên cạnh. Chị, có cảm thấy họ rất xứng không? Nói linh tinh gì đó. Tống Nhiễn vỗ mạnh vào đầu anh ta. Mình khước nói, lúc cô Tiêu biến mất, anh ấy đã phái toàn bộ người trong công ty đi tìm, còn điều tất cả các giám sát để đi tìm. Anh ta lo lắng sốt ruột đến mức thành bộ dạng này. Chị đã thấy anh ấy như thế vậy chưa? Tống Nhiễn không trả lời ngay lập tức, cô ta im lặng một giây. Trong mắt hiện lên vẻ không chắc chắn. Tiểu Mặt Lị đáng yêu như vậy, còn làm người khác thích như vậy, không phải là nên lo lắng sao? Thẩm Thiên Thu đột nhiên nói. Khoảng thời gian trước cô Tiêu bị bắt cóc, cũng may cô ấy đã sớm được cứu thoát. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, cô Tiêu đột nhiên biến mất nên tổng giám đốc mới lo lắng như vậy, không biết có phải cô ấy có xảy ra chuyện gì rồi hay không. Đúng rồi, cô bé đã bị bắt cóc còn bị thương rất nặng nữa. Minh Khước còn tấm tắc hai tiếng. Ai cũng không biết ai lại độc ác như vậy, lại đi ra tay với một cô bé xinh đẹp như vậy. Thì ra còn xảy ra chuyện như thế này. Tống Nhiễm sửng sốt, liền đưa tay nhéo tay Tống Lan. Nhóc con, nếu cậu bị bắt cóc, nói không chừng tôi còn đóng cửa nhốt cậu trong nhà không cho cậu ra ngoài, cho đỡ gây rắc rối cho tôi. Chị ơi, đau quá. Nghẹn thôi. Dung Huyên bước tới trước mặt Thẩm Thiên Thu. Thư ký Thẩm, tại sao chúng tôi lại không biết chuyện cô Tiêu bị bắt cóc vậy? Đây không phải chuyện tốt đẹp gì. Chẳng lẽ cô còn muốn thông báo cho mọi người sao? Ồ, phải không? Dung Huyền đột nhiên nở một nụ cười đầy ý sâu xa. Chắc tổng giám đốc cũng rất là ưu ái cô Tiêu. Tuy nhiên, Minh Khước chạy tới khoác vai Thẩm Thiên Thu, nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ hết sức kỳ quặc nói. Chẳng lẽ Đường Nhiễm Mặc là sao Lolicon? Cũng không đúng, cô gái nhỏ đó cũng đã hơn tuổi Loli rồi. Ui, có một câu nói gì mà, người càng cao cao tại thượng thì càng cô đơn. Than ôi! Nếu tôi cũng có một cô cháu gái nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, dù có thể xây cho cô ấy một cung điện tôi cũng chịu. Sao những người mắc hội chứng có niềm yêu thích hứng thú với các em gái Loli? Những gì cậu Minh nói là Tiểu Triệu. Trở lại trường quay, bắt đầu quay rồi. Dung Huyên hất mái tóc dài, đi giày cao gót rời đi. Vâng, vâng, chị Huyên. Tiểu Triệu lập tức đi theo. Tổng giám đốc có thể vì câu nói của Tâu Mạt Lị mà từ tức giận có thể nguôi giận, liền trói cô ta và Tống Lan thành một cặp tình nhân. Hôm nay lại vì sự biến mất của Tiêu Mạt Lị mà chuyện bé xé ra to. Dung Huyên càng mất bình tĩnh hơn, cũng có thể cô ta đã nghĩ quá nhiều. Đợi khi Tống Nhiễm và Tống Lan cũng rời đi, Thẩm Thiên Thu lặng lẽ nhìn chằm chằm Minh Khước. Minh Khước vỗ vai anh ta. Sao anh nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi đã nói rồi, anh cứ yên tâm rồi mà. Tôi đứng về phía anh. Cô Tiêu bị bắt cóc, tin tức bị chặn rất kỹ. Làm sao cậu Minh biết được vậy? Không phải anh nói sao? Nhưng tôi không có nói rằng cô Tiêu bị thương. Ui, cũng như bị bắt cóc thôi, còn đãi anh ăn uống một cách ngon lành. Bị thương không phải chuyện thường sao? Anh quên lúc tôi 17 tuổi, không phải cũng từng bị bắt cóc sao? Suýt gãy một tay, chính tổng giám đốc của anh đã cứu tôi. Thẩm Thiên Thu giật giật khóe miệng, cậu Minh cũng không có nói chuyện anh bị bắt cóc. Ồ, đúng vậy, hình như tôi chưa từng nói với anh, đồ otaku, trừ giờ làm việc, ngày nào cậu cũng chơi gan game nhàm chán trên máy tính. Tôi đã nói với anh rồi mà anh vẫn không nghe. Minh Khước nói với thái độ ghét bỏ. Tuy nhiên, sắc mặt Thẩm Thiên Thu hơi cứng lại, ánh mắt kìm nén tức giận. Các cô gái trong GAL game là thật, các cô ấy mới không nhàm chán. Anh biết tấn công họ khó như thế nào không? Anh có biết mỗi lần chọn sai là phải ba đen được không? Anh cái gì cũng không biết, tại sao anh lại phỉ báng họ? Minh Khước cách anh ta ra một bước. Được được được, tôi không biết gì cả, tôi đã sai rồi. Thẩm Thiên Thu khinh bỉ liếc Minh Khước một cái rồi tức giận bỏ đi. Đúng vậy. Trong mắt Thẩm Thiên Thu, gan game là điều tuyệt vời nhất trên đời. Đó không chỉ đơn thuần là trò chơi những cô gái xinh đẹp mà thôi, mà còn là một thứ thánh thiện có thể thăng hoa cuộc sống và thanh lọc tâm hồn. Thật là, mọi cô gái của mỗi chi nhánh đều không thể bỏ qua. Mình khước sờ mũi, mỗi lần nhắc đến chuyện gan game đều không tốt. Thẩm Thiên Thu, người trước nay vẫn luôn nho nhã như ăn phải thuốc nổ. Mặt khác, sau khi Đường Nhiễm mặc cùng Mạt Lị trở lại văn phòng, anh không ôm Mạt Lị vào lòng như mọi khi mà ngồi vào bàn làm việc, xem như không nhìn thấy cô, phớt lờ cô, mặc kệ cô mọi lúc, anh thà nhìn đống tài liệu vô vị buồn tẻ, cũng không phản ứng đến sự làm nũng của cô gái nhỏ. Chu, chu. Mạt Lị lay động cánh tay anh, sau khi nhận ra anh vẫn không để ý đến mình, giọng nói ngọt ngào của cô đã thay đổi cách gọi. Anh Đường, anh ngoan, anh yêu. Chồng, anh bị cô nắm cánh tay cứng đờ, nhưng xem như có phản ứng, Mạt Lị dường như nhìn thấy hy vọng. Gần đây càng ngày càng khó hầu hạ anh, trước kia anh tức giận, chỉ cần gọi là anh Đường, anh liền không thể không đến hôn cô, nhưng bây giờ gọi anh là chồng cũng chỉ một chút phản ứng. Mạt Lị thừa thắng xông lên, dứt khoát ghé vào lưng anh, tựa đầu vào vai anh quay đầu lại, đôi môi hồng của cô sắp dính vào mặt anh. Chú ơi, tôi sai rồi, tôi không nên đi loanh quanh làm lo lắng cho chú. Tôi hứa sau này sẽ ngoan ngoãn, sẽ tuyệt đối không chạy lung tung mà không xin phép chú, chỉ cần chú tha thứ cho tôi lần này. Giọng nói nhẹ nhàng có thể làm lòng người tan chảy, nhưng Đường Nhiễm Mặc vẫn không đáp lại. Cô tiếp tục nỗ lực. Tôi biết rằng tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi, tôi không thể nhận lỗi là tôi sai rồi sao? Tôi thề, vì để trừng phạt bản thân, tôi sẽ không ăn kem trong một tuần tới. Nếu tôi ăn, đi ra ngoài liền bị xe. Câm miệng. Đường Nhiễm Mặc quay đầu vừa mở miệng liền lạnh như băng, cảnh cáo một cách mạnh mẽ. Mạt Lị suýt khóc thành tiếng, rõ ràng anh chỉ chiến tranh lạnh với cô chưa đầy 10 phút. Nhưng cô cảm thấy như cả thế kỷ anh không nói chuyện với mình. Chú có thể coi là chú chú ý đến tôi rồi. Rốt cuộc, Đường Nhiễm Mặc không thể giữ được vẻ mặt lạnh lùng trước mặt cô. Anh buông bút trên tay xuống, nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng một cách thoải mái. Với một cái ôm thân thuộc thoải mái như vậy, Mạt Lị muốn cảm động khóc lớn. Cơ thể cô đột nhiên quay lại, cô quay mặt vào ngồi lên đùi anh. Anh tát một cái vào mông cô, nói chuyện không nhẹ cũng không nặng. Em nghĩ có nên được dạy dỗ không? Lần đầu tiên trong trí nhớ, Mạt Lị bị đánh đòn, người đánh chính là chú ấy kiêm luôn bạn trai của cô. Lúc này cô hoàn toàn sửng sốt. Trước khi đi tôi đã nói gì với em? Em đã hứa với tôi điều gì? Sẽ đợi tôi về. Kết quả thì sao? Anh lại đánh cô. Thật ra lần đầu chạm vào rất tốt, khiến anh không kìm được mà lấy cớ thêm một lúc. Nhưng Mạt Lị không biết, khi nhận ra mình đã lớn vậy rồi mà còn bị đánh đòn, cô đã hít mũi kêu lên một tiếng oa. Không phải là đau mà là cô cảm thấy vô cùng xấu hổ oan ức. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị đánh đòn chứ? Đừng Nhiễm Mặc kéo cô lại, để cô dựa vào trong ngực anh. Anh lấy khăn giấy trên bàn ra, buồn cười lau nước mắt trên khóe mắt cô. Tôi còn chưa mắng em, sao em lại khóc? Tôi chú đánh tôi. Hức, chú bạo lực gia đình. Cô vừa khóc vừa hức. Đây là lần đầu tiên Đừng Nhiễm Mặc nhìn thấy Mạt Lị khóc. Nước mắt cô như không cần tiền, từng giọt một rơi xuống, chóp mũi nhỏ đỏ ửng, cả người run lên trong vòng tay anh. Anh nhún vai, anh cảm thấy xót xa, nhưng lại có nhiều cái mới lại. Ý tưởng này có chút không tử tế. Trong lòng anh tự âm thầm khinh thường chính mình. Tôi đánh em đau vậy sao? Rõ ràng là tôi không dùng nhiều sức, đây là sự thật. Hai phát đó chỉ là diễn chứ không hề dùng chút sức lực nào cả. Hơn nữa anh cũng đành chịu. Túi khóc nhỏ, em không biết lực tác dụng lẫn nhau sao? Tay tôi đau hơn khi làm em đau đấy. Tôi còn không khóc. Em khóc cái gì? Cái này giống nhau sao? Chú còn cãi chày cãi chối. Tại sao điều này lại không giống chứ? Cô khóc thút thít nói. Vậy tôi đánh chú vài lần thử. Chú đừng nói sẽ không đau eo đâu. Được, nhưng trước tiên là em có thể đánh tôi. Dù. Đồ lưu manh. Chà, tôi lưu manh. Anh lau nước mắt cho cô. Trong lòng anh không khỏi có cảm giác áy náy. Mạt Lị ngây ngô này, anh thật muốn bắt nạt cô. Mạt Lị buộc tội anh. Chú còn cãi được. Chà, tôi cãi chảy cãi chối. Tôi không biết rằng thang máy sẽ trục trặc. Tôi xin lỗi, nhưng chú vẫn không để ý tôi. Cô đã rất tức giận khi nói về điều này. Tôi đã nói rất nhiều với chú như vậy, nhưng chú vẫn xem tài liệu, không để ý tôi. Hồ sơ có đẹp hơn tôi không? Ừm, đẹp hơn em. Cô nhìn anh chằm chằm. Đừng Nhiễm Mặc. Anh mím khóe môi che giấu nụ cười. Hả? Chú có phải không thích tôi nữa rồi hả? Ngoài kia chú có những người phụ nữ khác đúng không? Chú từng gọi tôi là công chúa nhỏ, còn nói tôi là bé cưng của chú. Nhưng bây giờ chú lại có nhẫn tâm không để ý đến tôi. Chú còn đánh tôi hữu yêu. Cô càng khóc càng buồn bực, đôi mắt đỏ hoe thành mắt thỏ. Đừng Nhiễm Mặc thở dài ngừng trêu chọc cô. Anh cúi đầu hôn lên khóe mắt cô, thở dài nói, cô gái ngốc, làm sao tôi có thể không thích em được chứ? Vậy chú, sao chú còn đánh tôi, còn mặc kệ tôi? Cô khóc lóc than thở trông thật đáng thương. Rốt cuộc cô vẫn là người anh chiều chuộng tận đáy lòng. cho dù có hành động diễn xuất của cô cũng không thể cứng rắn được lâu. Giọng điệu của Đường Nhiễm Mặc bất lực, anh ấn vào trán cô, nhẹ nhàng nói, em có biết khi biết tin em mất tích tôi đã lo lắng như thế nào không? Cô ngước mắt lên, nước mắt mơ hồ. Khi em biến mất, mọi kết quả tồi tệ nhất đổ dồn vào tâm trí tôi. Trình nhân thứ hai xuất hiện. Em sẽ vĩnh viễn rời xa tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Em biết tôi sợ nhiều như thế nào không? Lần đầu tiên nghe thấy từ sợ hãi từ anh, Mặt Lị ngừng khóc, nhưng vẫn không kìm được nức nở, cảm thấy tội lỗi không dám nhìn vào mắt anh. Em luôn nói rằng tôi già rồi, nhưng em có biết tôi già như này tìm được người có thể khiến mình yêu nhiều như vậy ở độ tuổi này là một chuyện khó cỡ nào không? Mặt Lị lắp bắp không trả lời được, trong ánh mắt trìu mến của anh, cô dần cúi đầu xấu hổ. Từ khi Đường Nhiễm Mặc tỏ ra chững chạc và vững vàng, cô đều cảm thấy mình quá ngây thơ. Nếu tay anh, cô mếu máu, không nói được lời nào. Thật lâu lúc sau, giọng nói nhẹ nhàng của cô lại vang lên. Thực xin lỗi, tôi biết là sai rồi, cô không nên rời đi mà không nói gì. Lần này là cô nghiêm túc xin lỗi. Đường Nhiễm Mặc cong môi, hôn lên khóe mắt cô, vươn đầu lưỡi liếm nước mắt nơi khóe mắt cô. Giọng nói trầm thấp khàn khàn, dường như có ma lực không rõ. Nếu có lần nữa, tôi sẽ nhét em lại. Tim Mặt Lị đập dữ dội. Cô không rõ lời anh nói là nghiêm túc hay là một trò đùa, nhưng sau khi thấy bộ dạng anh im lặng cười cười, cô cũng không dám chơi lại trò mất tích này nữa. Trong những ngày qua, cô luôn là một cô gái hiểu chuyện, vì sợ rằng có điều gì đó sẽ làm Đường Nhiễm Mặc hạnh phúc, mà Đường Nhiễm Mặc xem cô nhu mì như một con cừu nhỏ. Phải biết rằng trước đây, cô gái nhỏ này mỗi lần đều làm hài lòng anh, có thể là vì ăn đậu phụ của anh thì cũng vì mục đích khác sau lưng anh, giờ chỉ đơn giản là lấy lòng anh, cảm giác thực sự rất tươi mới. Nhưng tối nay, cô đang ngồi trên ghế sofa cầm hộp kem, cắn thìa muốn nói rồi lại thôi, bộ dạng giằng co trong vài phút. Cuối cùng, Đường Nhiễm Mặc để máy tính xách tay trong tay xuống, cười như không cười nhìn cô, em lại muốn làm gì? Không có, không có. Tôi không có ý gì cả. Cô hoảng sợ thu lại ánh mắt rơi vào màn hình TV, nhưng phim tình cảm đang chiếu trên đó cô lại xem không vô. Anh vừa mới tắm xong, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cởi hai ba cúc, hơi cúi người xuống, có thể nhìn thấy khuôn ngực trắng nõn và cường tráng. Thật, không nghĩ gì hết sao? Má ơi, mỹ nam cái này. Tôi, ngón tay của Mạt Lị di chuyển, cô gần như chạm vào nó mà không kìm lại được. Anh nói với một giọng trầm, Mạt Lị, được rồi, tôi nói. Anh luôn biết cô không có sức phản kháng trước vẻ đẹp của anh, cũng biết ép cô nói ra điều mình không muốn nói. Đặt cây kem trong tay xuống, cô tự động viên mình. Sau đó anh nhìn vào mắt anh và nói, Bạch Bạch vô tình ngã trên núi, hiện tại ở bệnh viện, tôi có thể đến thăm cậu ấy được không? Có thể, tôi thật sự thăm cậu ấy xong sẽ về cái gì? Cô nghiêng đầu và chớp mắt, cảm thấy tai mình bị ảo giác. Tôi nói có thể, anh nói chuyện dễ dàng vậy, liền đồng ý vậy sao? Đến nỗi Mạt Lị ngơ ngác hỏi, tại sao? Thu Bạch Bạch là bạn của em, cô ấy nhập viện em nên đến thăm cô ấy. Đừng Nhiễm Mặc nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng. Chú cứ đồng ý vậy sao? Tại sao không đồng ý chứ? Chẳng lẽ em không muốn đi? Không, không, không, tôi muốn đi. Chú thật tốt bụng. Cô vui vẻ dấn người hôn anh. Mấy ngày nay anh tỏ ra lạnh lùng, nhưng vẫn rất lý lẽ. Tất nhiên, nếu biết đằng sau cô có cả tá vệ sĩ thì cô đã không nói như vậy. Thu Bạch Bạch không nhập viện của Lý Phi. Nghe nói rằng Phương Tự đã chở cô ta đến bệnh viện khi cô ta bị thương. Bệnh viện này có cổ phần của nhà họ Phương. Bác sĩ Trình Hình cũng là một bác sĩ đẳng cấp thế giới. Điều quan trọng nhất là đây là địa bàn nhà họ Phương. Phương Tự có thể giúp Thu Bạch Bạch chặn những người mà cô ta không muốn gặp, chẳng hạn như Thu Thiên và Ngô Nhược. Kể từ khi sự cố xảy ra trong bữa tiệc, họ đã tích cực tìm kiếm một cảm giác tồn tại. Thu Phong cũng đã đến đây vài lần, ngay cả khi Thu Bạch Bạch cư xử rất lạnh lùng, ông ta cũng dường như xem không có gì, lặng lẽ nhìn Thu Bạch Bạch với một nụ cười nhân hậu. Kết cục cuối cùng tất nhiên là ông ta và An Nhiên có mâu thuẫn với nhau, từng người châm chọc đánh thái cực quyền. Mặc dù đó là lời chế nhạo đơn phương của An Nhiên, Thu Phong cũng chỉ cười cho qua mà thôi. Khi Mặt Lị đến, cô tình cờ bắt gặp cảnh tượng này. An Nhiên cười nói, tôi nghe nói lúc trước thời gian phải nộp thuế. Này, tôi cảm thấy số liệu thuế của ông Thu hình như có số liệu không đúng. Nghe nói thì chỉ là lời đồn đại, cảnh sát cảm thấy không đúng, cũng có lẽ là vậy. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, gió thu ngược sáng, hơi thở cả người đều rất tao nhã. Điều đó chưa chắc đã đúng, nhưng có câu nói, không có lửa làm sao có khói. Nếu ông không làm chuyện xấu, đương nhiên có thể chịu được sự kiểm tra của cán bộ thuế rồi. Khi nhân viên cảnh sát đến nhà họ Thu với lệnh khám xét, tôi sẽ mở cửa chào đón cảnh sát. Nhưng nếu cảnh sát đến với tư cách cá nhân, tôi nghĩ rằng tôi có thể nói hết bí mật của mình. Ông nở nụ cười, câu nói cuối cùng khiến người ta phải suy ngẫm. An Nhiên khóe mắt cong lên, cảnh phục đã mặc lên cũng không cởi ra được, đâu ra tư cách cá nhân chứ, hai người họ. Ông nói một lời bà nói một tiếng, giọng điệu thân thiện dường như chỉ là trò chuyện đơn giản, nhưng mùi thuốc súng trong không khí lại nồng nặc từng chút một, làm người xem người ta chỉ có thể thờ ơ nhìn. Thu Bạch Bạch từ lâu đã quen với việc hai người họ chơi trò ăn miếng trả miếng này. Những ngày này, cô ta đều coi như họ đi vắng, ngồi trên giường một mình chơi điện thoại. Đôi khi cô ta thực sự cảm thấy An Nhiên và Thu Phong đều không đến để gặp cô ta, họ chỉ đơn thuần là để xuất hiện trong mắt nhau, để tìm ra chút phiền muộn trong cuộc sống của nhau. Cô ta đang chơi thì điện thoại di động gần hết pin, cô định sạc pin, vừa nhìn lên đã thấy Mạt Lị đang đứng ở cửa băn khoăn không biết có nên vào không. Cô ta vui mừng hét lên, Mạt Lị, họ đã không gặp nhau kể từ kỳ nghỉ hè. Thu Bạch Bạch làm việc dưới quyền của Phương Dữ không có thời gian, Mạt Lị lại còn bị Đường Nhiễm mặc quá nghiêm. Bởi vì giọng nói của Thu Bạch Bạch, An Nhiên và Thu Phong trong phòng ngừng nhắm vào nhau, có thể coi là chú ý đến người ngoài. Mạt Lị bước vào và mỉm cười ngượng nghịu, chú Thu, dì An xin chào, tiểu Mạt Lị, cháu đến gặp tiểu Bạch. An Nhiên liếc nhìn Thu Phong bên cạnh, cười ha ha nói, hai cháu nói chuyện đi, chúng ta hai người già này sẽ không làm phiền. Bà ta quay đầu lại vỗ vỗ Thu Bạch Bạch, buổi tối sau khi tan làm mẹ lại đến thăm con, Thu Phong cũng nói, tôi cũng nên đi làm, cô Tiêu, phiền cô ở cùng nó cho đỡ buồn chán, tạm biệt cô chú. Mạt Lị đừng để ý đến họ, tới ngồi đây đi. Thu Bạch Bạch vỗ vỗ giường, nếu không phải hai chân bị trói bằng thạch cao, thật sự không thể biết được cô ta là người bị thương. Thu Phong và An Nhiên rời đi, Mạt Lị ngồi bên giường đặt một bó hoa hồng vàng trong bình trên bàn, nhìn thấy cậu trông có sức sống như vậy, tớ liền cảm thấy an tâm rồi, chỉ là một vết thương nhỏ, là do họ làm ầm ĩ lên mà thôi. Thu Bạch Bạch sờ lên những bông hoa hồng rực rỡ, cười rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên tôi nhận được hoa. Mạt Lị, tại sao cậu lại tặng hoa hồng vậy? Lúc đến đây, đang nghĩ nên tặng gì cho cậu mới được đây. Sau đó liền nhìn thấy những bông hoa hồng vàng xinh đẹp nở rộ trong tiệm hoa. Khi nhìn thấy màu sắc ấm áp, tớ liền nghĩ đến cậu. Như thế nào cậu thích không? Cực kỳ thích. Tớ cũng có người tặng hoa. Xem về sau Phương Ngọc cười nhạo tớ nữa không? Nói tớ là một bà đàn ông thậm chí hoa cũng không được nhận. Hoa hồng vàng càng làm cho nụ cười của Thu Bạch Bạch càng thêm rực rỡ và xinh đẹp, giống hệt mặt trời có thể cảm nhiễm đến mọi người. Mạt Lị nhìn thấy cô ta vui vẻ làm chính mình cũng vui vẻ, đưa tay sờ lên thạch trên bàn chân trái của Thu Bạch Bạch. Thế nào rồi? Đã đỡ chưa? Bây giờ còn đau không? Đã tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là một ca tiểu phẫu thôi. Bác sĩ nói sẽ không để lại di chứng gì. Tớ cũng đã nói với cậu qua điện thoại là tớ không sao rồi mà, nên cậu không cần lo lắng nữa. Cậu sao lại rơi xuống núi vậy? Cô nhớ tới tài năng thể thao của cô ta rất mạnh, đột nhiên nghe ngã xuống núi, liền cảm thấy có chút bất ngờ. Nói đến đây, Thu Bạch Bạch sắc mặt rất tệ. Tớ không phải tự ngã, mà là bị người khác đẩy ngã. Bị đẩy ngã? Ừ, tớ bị một người phụ nữ trong công ty đẩy ngã, lăn từ trên sườn đồi xuống va phải một tảng đá. Đừng nhìn tớ bây giờ ổn, chứ lúc đó tớ đau chết đi được. Tất nhiên, cô ta khóc trong vòng tay của Phương Tự. Điều này không thể nói ra. Mạt Lị cau mày hỏi, tại sao cô ta lại đẩy cậu chứ? Bởi vì cô ta cho rằng giữa tớ và Phương Tự có giam tình gì đó. Đùa gì vậy? Anh ta nhìn chúng tớ, còn tớ thì chướng mắt anh ta. Ngây thơ bị coi như cái gai trong mắt, Thu Bạch Bạch tràn đầy oán hận. Tôi cũng cảm thấy phụ nữ đó si mê Phương Tự như vậy, thậm chí còn không tìm hiểu xem người mà anh ta thực sự thích là ai. Phương Tự đã thích Tống Nhiễm hơn 10 năm rồi mà vẫn chưa thay đổi. Có liên quan gì đến tớ chứ? Cậu biết Tống Nhiễm sao? Tôi không biết nữa. Khi Phương Tự say rượu có nhắc đến, anh ta không ngừng nhắc cái tên này, thì người này hẳn là người anh ta thích rồi. Hôm đó Phương Tự ngã trên đường, bắt gặp Thu Bạch Bạch, nhưng anh ta vẫn không ngừng kể lại lịch sử tình yêu chua xót của chính mình. Lời tỏ tình đã bị từ chối hơn 10 năm, anh ta cảm thấy rất đau lòng. Tuy nhiên, nỗi đau lòng của anh ta thì liên quan gì đến cô ta? Cô ta cũng không giúp được gì cho anh ta. Nếu cô ta không phải anh lái xe đi, cô ta mới không đưa anh ta về nhà. Nhân tiện, Mạt Lị, cậu gửi tin nhắn đó cho tớ là có ý gì vậy? Tớ giữ khoảng cách với Phương Tự, nhưng tớ không nghĩ rằng tớ đã thân thiết với anh ta chút nào. Tính cách anh ta tệ đến mức tôi cũng không muốn ở bên cạnh anh ta. Hai, Thu Bạch Bạch nghiêng đầu, Mạt Lị, sao cậu lại thở dài? Không có gì đâu, tớ chỉ đang suy nghĩ, đôi khi đầu óc không thông. Thực sự chuyện này không có biện pháp nào. Cô cũng lo lắng Thu Bạch Bạch sẽ bị Phương Tự làm tổn thương vì vấn đề tình cảm, nhưng họ chưa bao giờ tính đến chuyện này. Những người như Thu Bạch Bạch không thích sử dụng bộ não của mình, trừ khi có người mặt đối mặt nói với cô ta rõ ràng, nếu không cô ta sẽ không bao giờ nghĩ đến mặt đó. Nói cách khác, nếu Mạt Lị thích chủ động tấn công tình cảm, thì Thu Bạch Bạch hoàn toàn ở thế bị động. Nếu đối thủ không đủ mạnh thì đừng nghĩ đến có ngày cô ta sẽ nhận ra. Ở đây Mạt Lị thương hại chồng tương lai của Thu Bạch Bạch, ở cổng bệnh viện đằng kia, An Nhiên và Thu Phong tạm biệt nhau. Thu Phong lên xe đi mất, còn An Nhiên mỉm cười khi thấy người đó đột ngột bước ra. Tiểu Đường Đường, cậu đi theo sau Mạt Lị tới, hay là đặc biệt đến tìm tôi? Người tới là Đường Nhiễm Mặc, đứng trước mặt An Nhiên, anh cười xa lánh. Cả hai, Mạt Lị đang ở cùng Tiểu Bạch, còn sao cậu lại tìm tôi? Phía trước có một quán cà phê, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. An Nhiên giả vờ kinh ngạc, tôi có thể uống cà phê do Tổng Giám đốc công ty Thịnh Thế mời. Nếu không đi thì uổng quá, anh không muốn phối hợp với kỹ năng diễn xuất của bà ta. Khẽ gật đầu, mời. Trong quán cà phê có tông màu trầm ấm, nhạc trữ tình xoa dịu cơ thể và tâm trí con người. Những mệt mỏi trong ngày dường như được giải tỏa. An Nhiên nhấp một ngụm cà phê mới đưa tới, gật đầu. Nhiều năm như vậy mà khẩu vị của cậu vẫn tốt, quả nhiên là một chỗ tốt. Nói đi, sao cậu lại tìm tôi? Tôi muốn biết mục đích trở về của bà. Mắt Đường Nhiễm Mặc đẫm lệ, nói thẳng. An Nhiên mỉm cười, đương nhiên, mục đích của ta là muốn đoạt lại con gái. Năm đó chật vật rời đi, hiện tại lại vẻ vang trở lại. Mọi người đều nói ta là một huyền thoại. Chực chực, món này rất ngon, ngoài Thu Bạch Bạch, mục đích khác của bà là gì? Vô, An Nhiên nhướng mày, bất ngờ nói, ta còn có mục đích khác sao? Anh dùng ngón tay mảnh khảnh nhấc ly cà phê lên, ôn nhu nói, tôi đã điều tra, bà dùng 14 năm, đến phút cuối cùng, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ 20 năm, tình cờ là ở vợ chồng Tiêu Viễn qua đời cách đây không lâu. Đây là tình cờ sao? Bà ta nheo mắt cười, có lẽ là tình cờ, bà đang nghi ngờ tôi. Tôi nghi ngờ cậu cái gì chứ? Đừng Nhiễm Mặc mí mắt hơi rũ xuống. Bà đang nghi ngờ tôi là người giết vợ chồng Tiêu Viễn. Có một khoảnh khắc của sự im lặng. An Nhiên nhất thời cười ra tiếng. Tiểu Đường, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu là một đứa trẻ ngoan. Tôi cũng không thể nghi ngờ cậu. Không, không phải là không thể. Cả bà và Phương Ý đều biết tôi ghét nhất nhà họ Tiêu. Bây giờ Phương Ý đã chết. Bà là người duy nhất còn lại. Này, vẫn luôn gọi Phương Ý. An Nhiên cười càng đẹp. Nhưng đôi mắt hơi nheo lại. Giọng nói mỏng manh. Thoáng chốc có thể khiến người ta đóng băng suýt chết trong thế giới băng giá. Cô ấy cũng là chị dâu của cậu. Đừng Nhiễm Mặc đặt ly cà phê xuống. Đôi mắt đen nhánh khó lường như bóng đêm. Giọng nói trầm thấp đầy lạnh lùng. Tôi không có anh. Làm sao có chị dâu? An Nhiên lại cười. Bầu không khí lạnh lùng biến mất. Bà ta bất đắc dĩ nói. Ai ia, Tiểu Đường Đường sau nhiều năm như vậy. Cậu vẫn không xem cậu nhóc ngốc nghếch Tiêu Viễn này là anh trai của mình. Cũng không biết liệu anh của cậu trên trời khóc muốn chết đi sống lại không. Cái chết của vợ chồng Tiểu Viễn không phải do tôi ra tay. Bà ta qua loa tùy ý. Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy thì, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết cậu đã tìm được gì không? Này, tại sao lại hỏi tôi nhận được tin tức? Tổng giám đốc Đường Nhiễm Mặc của Thịnh Thế, không phải là tự cho mình là toàn năng sao? Bà là thanh tra cảnh sát cấp 2, còn đã từng nằm vùng cảnh sát quốc tế. Trong giới cảnh sát bà có quan hệ rộng hơn tôi, điều này không thể phủ nhận. Đường Nhiễm Mặc rất giỏi nhìn rõ tình hình, anh có những người tốt trong giới chính trị. Nhưng nếu xét đến những vụ án hình sự thực sự thì sức mạnh của An Nhiên có thể phát huy vai trò lớn hơn. Đó là chưa kể đến việc anh đã cử người đi điều tra, nhưng chỉ thấy một câu, tuy có nghi ngờ nhưng không có gì sai cả. An Nhiên lười biếng nói, cậu quả thật rất coi trọng tôi. Được rồi, kỳ thực tôi cũng điều tra ra được một chút. Xe của Tiêu Viễn còn chưa bị ai động tay qua, nhưng người đã đâm vào xe của Tiêu Viễn. Mặc dù anh ta chết tại chỗ, nhưng thẻ ngân hàng của anh ta đột ngột tăng giá 1.000 vạn, vì là thẻ ngân hàng nước ngoài nên khó phát hiện. Gia đình anh ta dọn đi trong đêm, giết người theo hợp đồng. Không chỉ vậy, mà là mua mạng giết người. Ánh mắt Đừng Nhiễm Mặc càng sâu. Trước khi phát hiện người sau lưng, bà vẫn còn hoài nghi tôi. Đương nhiên, An Nhiên lần này hào phóng thừa nhận, tôi là cảnh sát, kẻ tình nghi thứ nhất đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy rằng cục cảnh sát đã coi vụ án như một vụ tai nạn, đóng hồ sơ, nhưng tất cả thông tin hồ sơ vẫn nằm trong tay tôi. Ngoài những kẻ thù thương mại của nhà họ Tiêu, cậu là người duy nhất có thể được liệt kê. Bà nói đúng, tôi quả thực rất có hiểm nghi. Đừng Nhiễm Mặc nói, nhưng vẫn quyết định giữ Mạt Lị bên tôi. Nếu cậu động đến Mạt Lị đi, đây chắc chắn sẽ là một hành vi ngu ngốc. Thậm chí, nếu có bằng chứng nào đó, tôi sẽ tống anh vào tù. Tin tôi đi, tôi đã làm rất nhiều chuyện như thế này ở Nam Phi rồi. An Nhiên dừng lại, cong môi một lần nữa, bất đắc dĩ nói thêm một câu. Hơn nữa, tôi nghĩ tiểu Mạt Lị rất thích cậu. Nếu tôi bắt cô ấy đi, tôi không phải là một kẻ xấu xa sao? Không cần biết bà nghĩ gì. Đừng Nhiễm Mặc nói, tôi sẽ không giao Mạt Lị cho bất kỳ ai. An Nhiên nhướng mày bất ngờ. Ồ, tại sao? Tiểu Đường Đường sao lại coi trọng đứa cháu gái không liên quan này đến vậy? Cứ đánh giá những gì bà nghĩ. Mục đích của cuộc trò chuyện hôm nay đã đạt được. Anh không muốn nói nhiều với An Nhiên. Trời đã khuya, Mạt Lị ở cùng Thu Bạch Bạch cả ngày. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Thu Bạch Bạch nắm tay cô lưu luyến không rời. Ngày mai cậu còn đến thăm tới không? Ừ, ngày mai tới sẽ mang cho cậu món ngon. Mạt Lị vui vẻ đáp lại. Thu Bạch Bạch ngơ ngác nhìn cô. Ừ, vậy, tạm biệt, bye bye không có gì, ngày mai gặp lại. Mạt Lị vừa đi ra khỏi phòng bệnh, cô vừa bước xuống lầu thì bị thứ gì đó đập vào đầu, rồi thứ đó rơi xuống cỏ. Cô xoa xoa đỉnh đầu đau nhức, bất giác nhìn lên, trên lầu ba có bóng người biến mất sau cửa sổ. Cô cúi đầu nhặt một thứ gì đó trên mặt đất, mới nhận ra đó là bùa bình an. Cô cầm lấy bùa bình an suy nghĩ một chút, quay người lại tiến vào trong viện, leo lên lầu ba, từ trong trí nhớ gõ cửa một phòng. Xin chào, tôi tìm được thứ cô đánh rơi. Một giọng nói già nua nhưng đầy tức giận từ bên trong truyền ra. Tôi cố ý vứt đồ đó. Không phải rớt, thật không? Nhưng tôi đã nhặt nó. Ném. Ồ, thôi, tôi sẽ ném nó ra cửa. Lát nữa sẽ có người dọn dẹp. Người già trong phòng đang ngồi trên giường, tóc bạc, vẻ mặt uy nghiêm. Đây là một người có vẻ khó đối phó. Nghe thấy ngoài cửa không có động tĩnh gì, liền đứng dậy đi ra cửa khẽ khàng rồi nằm xuống cửa cho chắc ăn. Bên ngoài không có ai nên ông mở cửa. Đứng đối diện với ông là một cô gái có nụ cười dịu dàng. Mặt tối sầm lại, định đóng cửa lại nhưng Mạt Lị đã đưa tay ra giữ chặt cửa khiến ông không thể. Cái này ông ơi, ông có thực sự muốn bỏ sao? Cô đưa tay còn lại lên, đó chính xác là lá bùa an toàn trên tay. Ông ta nhìn không liếc mắt một cái, khịt mũi nói, không cần là không cần, cô gái sao nhiều chuyện vậy? Vậy được rồi, tôi đem ném thùng rác. Mạt Lị giơ tay, chờ đã. Ông già hét lên, ngăn cản động tác của cô. Chuyện gì vậy? Ông ta bối rối ho khan trong ánh mắt khó hiểu của cô. Nghiêm nghị nói, đưa đồ cho tôi tự mình đi vứt. Mạt Lị ngoan ngoãn đặt lá bùa bình an vào tay ông ta, rồi lặng lẽ nhìn ông ta. Một giây, hai giây, ba giây. Cuối cùng, ông ta không nhịn được hỏi, tại sao cô còn chưa đi? Ông định vứt mà. Sao bây giờ còn chưa vứt? Ông ta hỉ mũi nhìn chằm chằm, tôi trở về phòng ném không được sao? Tất nhiên là được. Chỉ cần ông không vứt ra ngoài cửa sổ nữa. Chưa kể đến việc gây hại cho môi trường, còn dễ bị người khác nhặt được. Không bằng tôi nên vứt thùng rác đi, con nhỏ này từ đâu tới? Sao lại xen vào chuyện của người khác chứ? Tôi muốn vứt đồ mà cô còn dạy tôi. Ông ta có vẻ tức giận, giọng nói vang vọng cả bầu trời. Vẻ ngoài tức giận của ông lão thực sự có sức răn đe, khiến người ta cảm thấy ghê rợn từ tận xương tủy. Nhưng Mạt Lị dường như không cảm nhận được gì. Cô khẽ cười, tôi không cố ý dạy ông. Chỉ là tôi cho ông lời khuyên, tôi đi ngay, nhưng ông đừng ném nó chúng tôi, đau lắm. Được, được rồi, tôi đi đây, tạm biệt ông. Cô vẫy tay chào rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Ông già nhìn theo bóng lưng cô khuất dần rồi mới bước về phòng, ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc bùa bình an trên tay, đôi mắt không còn rõ nữa. Lúc này Phương Tự bước vào, trên tay cầm theo một cái phích nước. Ba, đây là canh gà mẹ nhờ con mang cho ba. Đừng nhìn mẹ thờ ơ với ba, mà thực ra rất quan tâm đến ba. Ba, ba bị sao vậy? Anh ta bất động nhìn anh ta không khỏi kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn thấy thứ ông ta đang cầm, lập tức hiểu ra, không phải ngày trước nói muốn vứt sao? Sao bây giờ vẫn giữ lại? Hừ, tôi nói tôi vứt bỏ khi nào? Ông già nhìn Phương Tự không có biểu hiện tốt, không đi xem cô gái nhỏ nhà họ Thu ở phòng bên, chạy qua lo chuyện của tôi, có phải anh rảnh quá rồi không? Phương Vũ khóe miệng giật giật, thì thào nói, nếu không phải ba bị bệnh, mày tiểu tử thối nói gì vậy? Không. Nói rằng ba sẽ sớm bình phục, sớm xuất viện. Ông ta giễu cợt nói, con không phải chỉ là không muốn chăm sóc ba sao? Lâu ngày trước giường không có đứa con hiếu thuận. Thật là tốt. Phương Tự bất lực. Hiện tại ba anh ta đang bị bệnh phải chăm sóc. Sợ ông ta đau tim. Ba, ba hiểu lầm rồi. Tại sao con lại không muốn chăm sóc ba chứ? Tôi nghĩ rằng anh quan tâm đến việc chăm sóc cô gái trong nhà họ Thu hơn. Anh là con trai của tôi. Đừng nghĩ rằng tôi không biết những gì anh đang nghĩ. Phương Tự bình tĩnh một cách gượng ép. Đúng, đúng vậy. Ba một người già là người anh minh sáng suốt, uy phong lẫm liệt nhất. Thông suốt mọi chuyện, ba mau ăn hết bát canh gà này đi để con về còn báo cáo nữa. Ông ta khịt mũi nặng một cái, hai bên lạnh lùng nhìn nhau, nhưng ông ta vẫn thành thật cầm bát lên. Phương Tự từ lâu đã quen với việc ba mình khinh thường mình rồi. Người ta nói trong nhà có người già như có một báu vật, nhưng báu vật này của nhà anh ta cũng quá khó hầu hạ rồi. Ngay khi Mạt Lị vừa bước ra khỏi bệnh viện, cô liền nhìn thấy Đường Nhiễm Mặc và Tống Nhiễm ở cách cửa không xa. Họ đang nói chuyện, không lập tức nhận ra sự tồn tại của Mạt Lị. Đối với Tống Nhiễm, trong lòng Mạt Lị vẫn luôn kiêng kỵ. Tống Nhiễm không giống kiểu phụ nữ cô từng gặp qua. Cô ta tính tình vui vẻ, không có ý nghĩ xấu xa. Ngoại trừ bỏ điểm cô ta thích Đường Nhiễm Mặc ra, thì cô ta không có chỗ nào có thể khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng chỉ riêng điều này thôi cũng đã đủ khiến Mạt Lị khó chịu rồi. Cô đang định đi về phía trước, đột nhiên có một cánh tay kéo cô vào góc tường. sau đó bị một bàn tay che miệng. Mạt Lị sợ hãi mở to hai mắt, nhưng đối phương đã nhanh chóng sờ vào đầu cô làm cô bình tĩnh lại. Cô Tiêu, đừng sợ, là tôi. Tống Lan cười nói, giọng điệu nhẹ nhàng có thể dễ dàng chiếm được cảm tình của người ta. Anh ta nhẹ nhàng buông bàn tay đang che miệng cô ra. Cô đừng kêu Đường Nhiễm mặc lại đây, lần trước anh ta suýt chút nữa làm gãy tay tôi. Anh buông tôi ra, anh ta vẫn đang nắm cổ tay cô. Không được đâu, tôi buông ra, cô chạy ra ngoài thì phải làm sao? Hiện tại chú cô đang cùng chị tôi đang bàn chuyện rất quan trọng. Chuyện quan trọng gì vậy? Tôi không nghe được sao? Cô Tiêu, cô có biết vào ngày chị gái tôi và chú cô tốt nghiệp trung học phổ thông đã xảy ra chuyện gì không? Trong lòng Mạt Lị cảm thấy không tốt, nhưng cô vẫn hỏi theo bản năng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại buổi dạ hội tốt nghiệp, chị gái tôi đã từ chối tất cả các chàng trai, sau đó cầu hôn Đường Nhiễm Mặc trước mặt mọi người. Cầu hôn sao? Cô nghe không nhầm đâu, là cầu hôn. Tống Lan cười như gió đầu mùa xuân. Tôi vốn dĩ cứ tưởng chị ấy chỉ định tỏ tình trước công chúng thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một màn cầu hôn nghiêm túc như vậy. Vậy chú ấy, đương nhiên là anh ta từ chối rồi. Không phải, so với từ chối còn chế giễu hơn là anh ta bỏ đi mà không nói lời nào. Không bằng nói trong mắt anh ta căn bản không coi ai ra gì. Sức mạnh trên tay Tống Lan đột nhiên tăng lên. Mạt Lị cau mày đau đớn hét lên. Đau, này, Tống Lan, tại sao anh lại đi bắt nạt cô gái nhỏ vậy chứ? Một người đàn ông từ trong bụi cây đai xanh nhảy ra, anh ta nắm lấy vai của Mạt Lị, kéo cô ra khỏi bên cạnh Tống Lan, để cô đứng sau lưng anh ta. Trên quần áo và mái tóc của anh vẫn còn sót lại một chiếc lá. Mình khước. Tống Lan cười tao nhã. Anh đứng ở đây nghe trộm bao lâu rồi? Này, sao anh có thể dùng từ nghe lén này được chứ? Tôi đang đi thì vô tình đến đây. Trên đường gặp bất bình, tôi rút dao ra giúp đỡ. Mình khước quay lại véo vào da thịt mềm mại trên mặt Mạt Lị. Nhìn kìa. Tống Lan, anh làm tiểu Mạt Lị hoảng sợ thành bộ dạng gì rồi kìa. Mạt Lị vốn dĩ cảm thấy cảm kích anh ta đột nhiên nhảy ra cứu mình, nhưng giờ khi anh véo vào mặt cô, lòng biết ơn của cô đối với anh ta đã biến mất. Tống Lan cười nói, Minh Khước, anh không phải luôn không để tâm đến chuyện không liên quan đến mình sao? Tôi nhớ rõ anh thích nhất là chuyện chỉ đứng nhìn thờ ơ mà không ra tay giúp đỡ mà. Sao hôm nay sao lại để ý tổng mạch chuyện không liên quan đến mình vậy chứ? Cái gì mà xen vào chuyện người khác? Tôi là đang cứu mạng anh không biết sao? Tống Lan tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Minh Khước đứng trước mặt Mạt Lị, đôi mắt phượng hoàng của cô hơi cong. Nếu cô gái nhỏ này của Đường Nhiễm Mặc xảy ra chuyện, cái đồ biện hộ nhà ngươi, anh ta không chơi chết anh thì thôi. Không chỉ Tống Lan, mà Tống Nhiễm, cũng như nhà họ Tống. Nói như vậy, tôi càng phải cảm ơn anh rồi. Không cần cảm ơn, tôi làm chuyện tốt không phải để lưu danh. Mọi người cứ cho là chuyện hôm nay chưa từng xảy ra được không? Chuyện chưa từng xảy ra. Tống Lan nhìn Mạt Lị sau lưng Minh Khước cười như không cười nói. Mạt Lị sững sờ một lúc, mới định thần lại nói, hôm nay bất qua là tôi vừa mới gặp một người quen. Chúng tôi nói chuyện vài câu, cũng không có chuyện gì khác xảy ra. Ừ, mọi người đều là người quen mà. Minh Khước mù quáng đồng ý nói người quen nói vài câu là chuyện bình thường. Đường Nhiễm Mặc không phải là người vô lý nên anh ta sẽ không truy cứu chuyện tầm thường này đâu. Cô gái nhỏ anh vỗ nhẹ vào vai Mạt Lị, đi tìm chú của cô. Nhưng, Mạt Lị liếc nhìn Tống Lan, chú và cô Tống đang nói chuyện. Tốt hơn hết tôi không nên làm phiền họ. Minh Khước lại đẩy cô ra. Ước chừng họ đã nói xong chuyện từ lâu rồi. Cô cứ tự nhiên mạnh dạn đi ra đi. Người ở bên kia đường, Đường Nhiễm Mặc lúc nào cũng mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Còn sắc mặt của Tống Nhiễm lúc đầu nhẹ nhàng, trở nên ảm đạm hơn. Dáng người gầy gò trông rất đáng thương. Tống Lan nhìn Mạt Lị đi ra. Anh ta tự nhiên thấy Tống Nhiễm thất thế. Tùy tiện đoán xem, anh ta cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh ta cũng không có sốt sắng bước tới an ủi Tống Nhiễm. Ngược lại là nhìn về phía Minh Khước bên cạnh mỉm cười như không cười nói. Sao hôm nay anh cũng đến bệnh viện vậy? Không phải ông Phương bị bệnh rồi chứ? Có lẽ anh chị em của anh đều tới đây. Thì tôi không được phép đến sao? Cha của Phương Tự, Phương Ương, là một nhân vật lớn mà những người này đều rất kính trọng. Tống Lan cười nói, tôi không phải cố ý. Anh đương nhiên có thể tới, nhưng màn biểu hiện của anh hôm nay thực sự khiến tôi kinh ngạc. Phong thái thân sĩ của tôi, khiến anh không biết trốn vào đâu sao? Dáng vẻ Minh Khước cợt nhà, không hề nghiêm túc chút nào. Ồ, Minh Khước, anh đừng quên, không đứng xếp hàng là nguyên tắc của riêng anh. Ha, tôi làm gián đoạn anh bắt nạt một cô gái nhỏ, liền nói đến vấn đề nguyên tắc của tôi sao? Tôi không có tâm tư cùng anh pha trò ha ha. Trong lòng anh tự mình biết rõ, Minh Khước cái người này, dường như coi cuộc đời như một trò chơi, phóng đãng không kiềm chế được. Nhưng anh ta lại có rất nhiều suy nghĩ, anh ta không bao giờ nghiêng về phía nào cả. Không chừng ngay cả Phương Tự và Đường Nhiễm Mặc cũng không thể đoán ra được Minh Khước thực sự đang đứng ở đâu. Mà có một ngày, người này đột nhiên đứng ra, tinh thần trọng nghĩa. trong xương cốt Minh Khước rất giống Đường Nhiễm Mặc, họ đều là những con vật máu lạnh, hằng nhiệt. Nhưng, có vẻ như một cô gái đã phá vỡ nhận thức này. Chú, cô Tống, ngay khi Mạt Lị bước tới, Đường Nhiễm Mặc lập tức bỏ đi vẻ mặt băng giá, nhưng có người ngoài ở đó. Anh vẫn hỏi với giọng điệu giải quyết việc chung nói, thế nào rồi, Bạch Bạch không có chuyện gì to tát, nhưng vẫn phải nằm viện một tháng. Mạt Lị mỉm cười nhìn Tống Nhiễn lần nữa, cô Tống, mấy ngày trước chúng ta đã gặp nhau, hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Nhìn thấy Mạt Lị đi tới, Tống Nhiễn lại mỉm cười, như thể người phụ nữ yếu ớt không chịu đựng được vừa rồi không phải là cô ta. Tiểu Mạt Lị, người ta gọi đây là duyên phận. Tống Nhiễn nghĩ muốn đưa tay xoa đầu Mạt Lị, nhưng Đường Nhiễm Mặc lại kéo Mạt Lị lùi lại một bước. Vì vậy tay Tống Nhiễm ngượng ngùng dừng lại giữa không trung. Một lúc sau, cô ta thu tay lại, nở một nụ cười khổ miễn cưỡng. Nhìn Đường Nhiễm Mặc với đôi mắt mù sương, anh cũng không cần đề phòng tôi như vậy chứ. Mạt Lị không thích bị người khác chạm vào. Đôi mắt thâm thúy của Đường Nhiễm Mặc toát ra cái lạnh cự tuyệt người hàng ngàn dặm. Nhưng rõ ràng có thể thấy rằng sự lạnh lùng này sẽ không lan sang cô gái bên cạnh anh. Mạt Lị ngước nhìn anh rồi lại nhìn Tống Nhiễm, trong lòng càng cảm thấy kỳ quái hơn. Chú, cô Tống, vừa rồi hai người nói cái gì vậy? Có phải tôi đã làm phiền hai người rồi không? Tống Nhiễm vội nói, không có gì đâu, tôi chỉ hỏi chú của cô mấy câu thôi. Bây giờ tôi cũng hỏi xong, tôi cũng nên đi thôi. Tiểu Mạt Lị, tạm biệt. Bóng dáng cô ta vội vàng rời đi, giống như chạy trốn vào rừng hoang. Đường Nhiễm Mặc nắm tay Mạt Lị, chúng ta trở về đi. Mạt Lị quay đầu nhìn lại, bóng dáng Tống Nhiễm đã biến mất. Rốt cuộc cô lại có lập trường đồng cảm nào với cô ta chứ? Nhìn Tống Nhiễm rời khỏi trong trạng thái hồn bay phách lạc, nói thật là cô cũng không có ý nghĩ thương hại cô ta. Nếu thái độ của Đường Nhiễm Mặc nhẹ nhàng hơn một chút với Tống Nhiễm vậy thì cô tự mình thương hại mình rồi. Sau khi lên xe, Mạt Lị muốn hỏi Đường Nhiễm Mặc, không đúng, tôi đến bệnh viện, sao chú lại ở cửa chứ? Đương nhiên là tôi tới đón em, vậy tại sao đột nhiên chú lại nói chuyện với cô Tống chứ? Anh nói một cách kỳ lạ, chúng tôi có đang nói chuyện à? Thực tế, đối với lời tỏ tình chàng Giang Đại Hải của Tống Nhiễm với anh chỉ nói một câu, Tống Nhiễm, đừng lãng phí thời gian với tôi nữa. Tôi đã có hôn thê rồi. Trong quá khứ, bất cứ khi nào Tống Nhiễm tỏ tình với Đường Nhiễm Mặc, luôn luôn nhiều nhất là Đường Nhiễm Mặc thờ ở với cô ta, hay đơn giản là ba từ tôi từ chối. Lý do khiến Tống Nhiễm không chọn từ bỏ vì cô ta cảm thấy Đường Nhiễm Mặc vẫn còn một sợi ân, chưa nhận ra được việc thức tỉnh trong tình yêu. Anh ta đã không thích bất kỳ ai thì bất kỳ ai cũng có thể có cơ hội. Cô ta tin rằng với sự cố gắng của bản thân, cuối cùng cô ta cũng có thể đứng bên cạnh anh. Mỗi lần Đường Nhiễm Mặc từ chối Tống Nhiễm, hoàn toàn không lý do gì hết, anh ta không gọi điện thoại cho cô. Tống Nhiễm biết, nhưng mà loại cảm giác này, lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm không phải sao. Nhưng cô ta sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ nghe thấy ba từ vị hôn thê từ miệng anh. Vị hôn thê, không phải người tôi thích, mà là vị hôn thê. Đây là thân phận không thể nói ra khỏi miệng anh, nhưng anh lại cố tình trước mặt cô ta nói ra không một chút che giấu. Người ta có thể tưởng tượng Tống Nhiễm khó có thể tiếp nhận như thế nào. Vị hôn thê, anh làm sao có thể sẽ có hôn thê chứ? Tống Nhiễm không thể hiểu được, nhưng cô ta sẽ không ngờ rằng anh đang cố tình nói dối để khiến cô ta từ bỏ. Nếu anh muốn, anh có thể nói dối cô khiến cô từ bỏ từ 10 năm trước, thay vì để cô ôm cơ hội kiên trì cho đến ngày hôm nay. Gần như chỉ có ba chữ mà cô ta chôn chặt tâm tư hơn 10 năm, làm cô hoàn toàn lúng túng rời đi. Cô ta cam tâm sao? Cô ta đã thích anh hơn 10 năm, nhưng một người phụ nữ lại tùy tiện xuất hiện. Anh còn thậm chí không chịu nói cho cô biết người phụ nữ đó là ai. Không được, cô ta không cam lòng. Cô ta nhất định sẽ tìm bằng được người phụ nữ đó rốt cuộc là thành thánh phương nào. Cho nên nói, chú nói với cô ấy là chú có vị hôn phu rồi sao? Mạt Lị ôm chán không nói nên lời. Chú ơi, chú nói chuyện không thể nói khéo một chút sao? Đừng Nhiễm Mặc cương quyết dứt khoát nói, tôi không muốn lãng phí thời gian với cô ấy. Ai ra, chú nói chuyện thẳng thừng như vậy. Cô ấy còn thích chú lâu như vậy, nhất định sẽ không cam lòng. Cô ấy nhất định sẽ điều tra xem vị hôn thê của chú là ai. Đường Nhiễm Mặc đặt tay lên vô lăng, xe nổ máy, tự tin cong môi, cô ấy không thể tra ra được. Tại sao chú có thể chắc chắn như vậy? Bên cạnh tôi, căn bản là không có người phụ nữ nào khác. Ngay khi nghe thấy điều này, cô tức giận nói, vậy thì tôi được coi là gì chứ? Anh đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của cô, em là con gái, không được xem là phụ nữ. Quả thật, Đường Nhiễm Mặc vốn không gần nữa sắc, lại đột nhiên cùng cháu gái nhỏ của mình ở bên nhau. Tuy rằng họ không có quan hệ huyết thống, nhưng Đường Nhiễm Mặc cũng không có cảm giác thuộc về nhà họ Tiêu. Ai cũng biết điều đó. Anh trước sau đều luôn có thù oán với người nhà họ Tiêu. Anh lại cưng chiều con gái nhà họ Tiêu. Bất quá đó chỉ là bộ dạng làm cho có mà thôi. Ai sẽ lại coi là thật chứ? Không một ai. Mạt Lị cũng hiểu ra điều này. Nhưng đó đều là những người ngoài cuộc. Nếu như có ai đó đem chuyện của chúng ta nói với cô ấy thì phải làm sao? Đừng lo lắng. họ sẽ không nói đâu. Mặt Lị ngạc nhiên vì từ họ, ngoài thư ký Thẩm ra, còn có người khác biết về chúng ta sao? Cô quá lo lắng khiến anh hơi nghiêng đầu, một ánh mắt đầy áp lực rơi vào cô. Tiêu Mạt Ly, sao tôi có cảm giác thế nào đó? Hình như em đang lo lắng về việc chúng ta bên nhau bị người khác phát hiện vậy, có thể không lo lắng sao? Chúng ta hiện tại có thể coi như là chú cháu ruột, nếu bị bại lộ ra ngoài, tôi còn nhỏ, không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng chú thì không giống. Họ sẽ nói chú lừa gạt cô gái trẻ luận luân, sẽ bị rất nhiều người chỉ trích. Trong lý do của cô, đều là sự quan tâm đối với anh. Đừng Nhiễm Mặc Thu lại ánh mắt, cười nhẹ, đừng lo lắng. Thẩm Thiên Thu là người tôi có thể tin tưởng nhất. Anh ấy sẽ kín tiếng, Tống Lan cũng sẽ không nói nhiều, bởi vì anh ta sợ tôi sẽ nói ra chuyện anh ta thích Tống Nhiễm. Nếu Tống Nhiễm biết rằng Tống Lan thích cô ấy sẽ lựa chọn rời bỏ Tống Lan. Dù sao thì cô ấy vẫn luôn coi Tống Lan như em trai của mình. À hơi như vậy, đợi đã. Mắt Mạt Lị mắt nhảy dựng lên. Tống Lan thực sự biết chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta. Tiếp theo là Minh Khước. Anh ta biết rõ vụ việc này nếu nó bị phanh phui sẽ ảnh hưởng như thế nào. Từ trước đến nay, anh ta vẫn không muốn trở thành kẻ thù với tôi. Mình lại cũng biết sao. Người còn lại là Phương Tự. Sở dĩ anh ta không nói là vì anh ta biết rõ. Nếu anh ta nói ra, vậy thì tôi cũng sẽ nói với An Nhiên rằng một người đàn ông đang thèm muốn con gái bà ta. Cậu Mạt Lị che mặt đau khổ. Thì ra lúc tôi không biết, thì họ đã đều hiểu rõ quan hệ của chúng ta. Vậy mà tôi còn ngây thơ nghĩ họ không biết tại sao người chú ít âm mưu quỷ kế nhất lại có thể diễn kịch tốt đến vậy. Tôi thậm chí còn không nhận thấy rằng cậu ấy đã biết. Có lẽ điều mà cô không thể chấp nhận nhất đó là Phương Tự cũng biết chuyện rồi. Tống Lan và Minh Hước không hề thân thiết với cô. Nhưng Phương Tự, trong nhận thức của cô luôn là hình ảnh của một người trẻ tuổi bốc đồng, đam mê. Là hình tượng không cần suy nghĩ muốn làm gì thì làm. Anh ta nay hình như không giống Đường Nhiễm Mặc giỏi về việc che giấu suy nghĩ của mình. Nhưng cô thực sự không nhìn ra anh ta đã biết sự thật. Điều này đối với cô mà nói là một điều vô cùng thất vọng. Sau khi suy nghĩ, Mạt Lị vẫn cảm thấy không đúng. Tại sao cậu lại biết? Nhưng sao anh ta có thể điềm tĩnh như vậy? Cũng không làm phiền chú chứ. Chẳng lẽ hai người họ đã đánh nhau một trận rồi? Phương Tự biết rất rõ rằng việc được một người như tôi yêu là điều may mắn của em. Mạt Lị, Đừng Nhiễm Mặc mỉm cười, trông rất hạnh phúc. Có câu nói như thế này, không ai hiểu rõ bạn hơn kẻ thù. Mà Phương Tự vốn dĩ chỉ coi Đường Nhiễm Mặc là kẻ thù truyền kiếp. Anh ta biết rõ tính khí của Đường Nhiễm Mặc. Đường Nhiễm Mặc sẽ nói cô ấy còn quan trọng hơn mạng của tôi, những lời này có ý nghĩa là gì? Đúng vậy, trong mắt Phương Tự, Đường Nhiễm Mặc vẫn luôn là một hình tượng rất ích kỷ. Anh thích lấy mình làm trung tâm, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác, thậm chí không chuyện không chờ đường lui. Tống Nhiễn hầu như lần nào cũng tỏ tình với Đường Nhiễm Mặc, cuối cùng tất cả đều là kết cục đáng xấu hổ, nhưng cô ta vẫn kiên trì. Có một thì cũng có hai, Phương Tự thích Tống Nhiễn, liền thấy Tống Nhiễn vô giá. Rồi sau đó đối đầu với Đường Nhiễm Mặc khắp nơi. Nhưng bỗng một ngày, người đàn ông ích kỷ này có thể bỏ mạng mình để đi yêu một người phụ nữ. Người phụ nữ này còn là cháu gái của Phương Tự. Nhưng có vẻ cô cháu gái này cũng rất thích Đường Nhiễm Mặc. Tâm trạng của anh ta khó có thể miêu tả được. Suy nghĩ từ góc độ khác, nếu anh ta là phụ nữ, có thể được một người đàn ông quyền lực như Đường Nhiễm Mặc thích quả thật là một điều tốt. Mặc dù Phương Tự nhìn không quen Đường Nhiễm Mặc, nhưng anh ta chưa bao giờ coi thường khả năng của Đường Nhiễm Mặc. Ai đã khiến đây trở thành vai diễn mà anh ta đã không giành được trong hơn 10 năm qua? Anh ta đã nhìn thấy cảnh cầm súng bắn Đường Nhiễm Mặc và Mạt Lị. Cả hai người họ đều vì đối phương có thể dùng thân mình chắn súng để bảo vệ nhau. Lúc đó, trong lòng anh ta biết rằng dù muốn hay không thừa nhận, thì anh ta cũng sẽ không có cách nào để đưa Mạt Lị ra khỏi Đường Nhiễm Mặc. Về đến nhà, Mạt Lị đã bị đả kích đến thương tích đầy mình. Cô ghé vào lưng Đường Nhiễm Mặc, ấp ừ và cảm thấy yếu ớt. Đường Nhiễm Mặc đặt cô lên giường, rồi liền đem người đè xuống. Anh đặt tay lên gò má mịn màng của cô, nhỏ giọng hỏi, khó chịu không? Không có. Cô cứng đờ, nói thêm một câu, chỉ là cảm giác mình một người bị giam trong bóng tôi thật sự rất khó chịu. Anh cười hôn lên khóe miệng cô, đồ ngốc, Mạt Lị thậm chí còn ủy khuất nhiều hơn. Tống Lan và Minh Khước, hai người này giỏi nhất trong việc xem mặt đoán ý. Họ muốn phát hiện ra mối quan hệ giữa Đường Nhiễm Mặc và Mạt Lị cũng không khó khăn gì. Đến mức Phương Tự gặp Mạt Lị khi bị bắt cóc, Đừng Nhiễm Mặc không hề có ý định che giấu sự quan tâm khác thường dành cho Mạt Lị. Mặc dù Phương Tự không thích động não nhưng không có nghĩa là anh ta ngốc. Sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết điều này. Mà điều Đừng Nhiễm Mặc muốn đảm bảo là không ai có thể cướp Mạt Lị khỏi anh là được. Yên tâm đi, họ sẽ không nói gì đâu. Không cần lo lắng nữa đâu. Em cau mày như vậy làm gì? Anh buồn cười vuốt ve lông mày cô. Lời nói đầy cưng chiều. Cho dù quan hệ của chúng ta bị bại lộ, tôi cũng có thể giải quyết. Cô ngước mắt lên chớp chớp nghi hoặc. Chú nói lời này là có ý gì? Chú có phải đã nghĩ kỹ rồi không, rồi nếu như có một ngày, biện pháp đối phó nên như thế nào vậy? Em đoán xem. Ngón tay trỏ của anh ngoái ngoái chóp mũi cô. trong lòng không ngừng lẩm bẩm, cô sao có thể đáng yêu như vậy? Ý nghĩ muốn được hôn, trêu chọc cô không bao giờ có thể dừng lại. Ngay khi Mạn Lị nghe thấy giọng điệu dâng trào của anh, cô liền biết anh nhất định sẽ có cách. Đôi mắt ngấn nước của cô chớp chớp, dáng vẻ mềm mại dễ thương gần như cho người khác biết rằng cô đang cố tình tung ra một đòn tấn công dễ thương. Chú, là biện pháp gì vậy? Nói cho tôi biết được không? Phương pháp này quả thực rất hiệu quả. Đường Nhiễm Mặc cúi đầu hôn lên môi cô không chút suy nghĩ. Sau đó, môi và răng phụ thuộc vào nhau. Anh nói, không được. Mạn Lị chưa kịp nói gì thì môi cô đã bị chặn lại sâu, không nói được lời nào. Dần dần nhiệt độ không khí càng cao, tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt tai hồng. Qua một lúc lâu, anh mới buông cô ra. Cô choáng váng mở mắt, định thần lại, cảm thấy mình không còn có thể bị người khác lừa được nữa. Cô đưa tay đặt lên ngực anh muốn đổi vị trí đem anh đè lên người mình, nhưng lại bị anh đẩy ra vài lần. Người đàn ông không hề cử động, nhưng anh ta nhìn mình không nói nên lời, ánh mắt có vẻ kỳ lạ. Mặt Lị càng đỏ mặt hơn, chú để tôi nằm trên, đôi môi mỏng gợi cảm của anh nhẹ nhàng nhách lên một đường vòng cung quyến rũ, chủ động lăn qua lăn lại, nhân tiện ôm lấy cô. Buồn cười hỏi, bây giờ hài lòng chưa? Mặt Lị nằm trên người anh, mặt vùi vào ngực anh, hai má hờn dỗi. Cô vốn dĩ muốn áp đảo anh bằng một tư thế đẹp trai, nhưng cô lại đánh giá quá cao sức lực của mình, cuối cùng vẫn là anh chủ động nhường đường. Thật là quá mất mặt. Em lại không hài lòng hả? Anh vươn tay véo ra thịt mềm mại trên mặt cô, tay còn lại ôm eo cô. Cô tức giận nói, chú rốt cuộc nghĩ được biện pháp gì vậy? Tôi muốn biết. Hóa ra cô vẫn còn nhớ chuyện này. Đừng Nhiễm Mặc mỉm cười, chờ đến ngày đó. Không phải em được biết rồi sao? Bây giờ sao không thể? Em muốn món quà sinh nhật gì? Hả? Mạn Lị đột nhiên bị ngắt lời, não vẫn chưa hoạt động trở lại. Quà sinh nhật. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, chậm rãi nói, còn một tháng nữa là đến sinh nhật của em. Đúng rồi, sinh nhật của cô. Mạn Lị đột nhiên ngồi dậy khỏi anh ta, nói một cách khó tin, tôi cũng quên luôn. Sinh nhật tôi sắp đến rồi. Nhìn thấy cô bộ dạng cô kích động như vậy, ánh mắt Đường Nhiễm Mặc lóe lên, chuyển đề tài đơn giản như vậy. Cô cười rồi lại nhào xuống người anh, ôm eo anh, khó có thể ngượng ngùng nói, chú tặng cho tôi một chiếc nhẫn đi. Đường Nhiễm Mặc sừng sốt, đôi mắt hắc quang nhất thời ngưng tụ. Anh không ngờ cô sẽ đưa ra yêu cầu này. Thấy anh không lên tiếng, Mặt Lị ngẩng đầu, vẻ mặt không vui, chú không bằng lòng sao? Thôi bỏ đi, cô đoán rằng anh hẳn chưa bao giờ nghĩ đến việc đến đó. Người ta cũng đã bàn bạc với chú về việc sinh con rồi, có khả năng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn sao? Đừng Nhiễm Mặc lăn người đè cô xuống dưới, một tay ôm mặt cô, anh cúi đầu tiến lại gần cô, đủ gần để cảm nhận được hơi thở của từng người. Mặt Lị, chiếc nhẫn mà em nhắc tới, là ý nghĩa mà tôi hiểu phải không? Ý tôi là nhẫn cưới đó, nhưng tôi không hiểu ý của chú là ý gì. Nhẫn cưới, tiết hầu của Đường Nhiễm Mặc chuyển động. Hai chữ này nói ra không lưu loát như vậy. Anh nghiêm túc hỏi lại cô, em chắc chứ? Cô bất mãn mím môi, chuyện này có gì mà chắc hay không chắc? Em đều là của chú rồi, em muốn nhẫn cưới trước thì sao chứ? Tuổi kết hôn hợp pháp của phụ nữ là 20, em không muốn đợi thêm 2 năm nữa. Được, tôi tặng em nhẫn. Đường Nhiễm Mặc hôn giữa trán cô, tay phải anh cùng tay trái cô 10 ngón tay đan vào nhau tỏa ra hơi ấm lan truyền từ lòng bàn tay vào đến tim. Mạt Lị cười vui vẻ. Mặc dù cô không xem trọng mấy thứ hình thức, thế nhưng nếu như thứ đó là anh tặng, vậy thì ý nghĩa rất đỗi to lớn. Sau khi thảo luận xong vấn đề về quà sinh nhật, hai người lại ở trên giường dính nhau, không cần nói rõ ra nữa. Ngày thứ hai, Mạt Lị đích thân nấu canh sườn cho Thu Bạch Bạch. Cô đến bệnh viện, lúc bước vào phòng bệnh mới vô thức liếc mắt nhìn phòng bên cạnh. Căn phòng đó đóng chặt cửa, cô không nhìn thấy cụ già đó. Bên trong cũng chẳng có tiếng động gì. Có điều cô chỉ là tùy ý liếc một cái rồi bước vào phòng của Thu Bạch Bạch. Thu Bạch Bạch vừa nghe Mạt Lị đem đồ ăn tới liền hưng phấn tột độ. Sau khi húp một muỗng canh, cô nàng liền khen không ngớt lời. Ngon quá. Mạt Lị, cậu không biết đó thôi. Mặc dù mẹ tớ xinh đẹp nhưng mà nấu ăn không phải cho người ăn. Tớ ở bên chỗ bà mấy ngày đều phải đặt đồ ăn ngoài mà sống sót cả đấy. Cuối cùng cũng được ăn đồ ăn thật sự rồi. Cảm động quá. Đâu có khoa trương như cậu nói chứ. Mạt Lị lấy khăn lau miệng. Dì An bận công việc, đối với chuyện bếp núc không đặt tâm đến cũng là có khả năng, nhưng mà cậu cũng hạ trình nấu ăn của bà ấy thấp quá rồi. Cậu ăn rồi thì biết lời tớ nói là thật thôi, không phải thứ gì nấu chín thì đều được gọi là đồ ăn đâu. Lấy đường bỏ vào thay muối, lấy giấm làm thành xì dầu, đây mà là nấu ăn sao? Rõ ràng là giết người. Vừa nhắc đến chuyện này, Thu Bạch Bạch liền nói một mạch không dứt. Mạt Lị vỗ vỗ đầu cô nàng, cho nên, không khó để cậu tưởng tượng mẹ cậu mấy năm nay đã khó khăn biết bao nhiêu phải không? Tớ đoán là mẹ cậu lúc trước chắc chắn chưa từng nấu ăn, bởi vì cậu mà bà mớ học nấu, đúng không? Vẻ mặt Thu Bạch Bạch đứng đắn hơn nhiều, cô nàng hơi hơi cúi đầu, không để Mạt Lị nhìn thấy khóe mắt ươn ướt của mình, Thật ra mấy lời này tớ cũng chỉ nói với cậu, tớ chẳng nhắc tới với ai bao giờ. Mạt Lị nhẹ cười gật gật đầu. Ừ, tớ biết, Bạch Bạch là một cô gái ấm áp mà. Về dì An, bây giờ nhất định cậu đang cảm thấy rất cảm kích bà, đúng không? Ừ, tớ cũng có bảo bà nấu ăn đâu. Là bà cứ muốn nấu đấy chứ. Không được lãng phí thức ăn, cho dù có khó ăn đi chăng nữa, tớ cũng chỉ có thể gân cổ nuốt xuống thôi. Tớ mới không thèm có tình cảm gì đâu. Mạt Lị chỉ cười không đáp. Thu Bạch Bạch nghĩ một đằng nói một nẻo, lúc nào cũng bị người ta nhìn thấu. Đối với An Nhiên, Thu Bạch Bạch trước kia rất hận bà, nhưng sau khi biết những chuyện cũ của An Nhiên, cô nàng mới phát hiện mình không hận bà nỗi nữa. Nhưng nhiều năm không gặp nhau khiến cô nhất thời không cảm thấy thân thiết với An Nhiên được. Thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất, câu nói này đã được thực hiện trên người bọn họ rồi. An Nhiên sống tiêu sái tùy tiện, nhưng bà ta vì Thu Bạch Bạch mà có thể cố gắng trở thành một người mẹ đúng nghĩa, làm những chuyện trước kia bà chưa từng làm bao giờ. Những chuyện đó Thu Bạch Bạch đều nhìn thấy, ghi tạc trong lòng. Nói đến cùng, cô nàng vẫn khát khao tình mẹ. Khi tình mẹ tới muộn kia đến bên cô, sau khi chối bỏ, lạt phăng rồi, cô nàng đã không cách nào ngó lơ An Nhiên nữa. Ngược lại, người mà cô ta ghét bây giờ là Thu Phong, ba của cô. Có đoạn thời gian rất nhiều năm Thu Bạch Bạch và An Nhiên không vui vẻ kia đều là vì Thu Phong mà ra. Mặc dù Thu Phong không nói ra miệng, thế nhưng mọi người ai cũng nhìn ra. Bây giờ ông ta cứ có thời gian là lại thích đi làm phiền An Nhiên, không có thời gian cũng phải làm cho có thời gian. Ông ta muốn nối lại tình xưa với An Nhiên. Bình thường mà nói thì là con gái đều sẽ chọn giúp đỡ, nhưng Thu Bạch Bạch lại hoàn toàn không có suy nghĩ này. Cô ta chỉ có hai chữ tặng cho Thu Phong. Ha ha, Mạt Lị nói, nghe nói người phụ nữ đẩy cậu kia đã biến mất ở thành phố A rồi. Ha, không lẽ mẹ tớ đúng là đã lấy súng bắn chết cô ta? Mạt Lị giờ khóc giờ cười. Dì An là một sĩ quan cảnh sát giỏi, sao dì ấy có thể làm ra loại chuyện giết người này chứ? Vậy thì được, trong lòng Thu Bạch Bạch vẫn còn khiếp sợ. Khi đó biết được nguyên nhân cô nàng bị thương, đừng nói phản ứng An Nhiên đã đáng sợ đến thế nào. Có điều, đằng sau chuyện này mẹ cậu, cậu của tớ cũng có góp chút sức. Thu Bạch Bạch không đoái hoài, Phương Tự à, đừng có nhắc anh ta nữa, tớ vì anh ta mới bị thương, anh ta không làm chút chuyện gì thì đúng là chẳng có chút lương tâm nào. Dù sao thì ba mẹ tớ đã không cho tớ làm việc ở chỗ anh ta nữa rồi, sau này cũng sẽ không giao tiếp. Uầy, lần này xem như là tớ gặp xui đi. Nghe có vẻ, Bạch Bạch cậu rất ghét cậu của tớ. Mạt Lị hỏi dò, không chớp mắt nhìn Thu Bạch Bạch. Thu Bạch Bạch tùy ý phất tay, anh ta xấu tính quá. Lúc trước vì Thu Thiên mà nhắm vào tớ các kiểu, hại tớ mất việc làm thêm ở tiệm hoa, còn coi tớ là lao công sai tớ quét nhà. Anh ta nhìn tớ không vừa mắt, tớ không ghét anh ta thì ghét ai chứ? Cô ta nói cũng đúng, dựa vào thái độ trước kia Phương Tự đối với cô ta, Mạt Lị đúng là không thể nào phản bác. Dù gì những gì Thu Bạch Bạch nói đều là sự thật. Cô im lặng một lúc, mở miệng nói, thật ra con người cậu tớ cũng không xấu, chỉ là EQ hơi thấp, IQ anh ta cũng có cao đâu. Thu Bạch Bạch buột miệng nói. Mạt Lị nghĩ tới nghĩ lui, gật đầu, hình như đúng là như vậy. Thu Bạch Bạch, Tiêu Mạt Lị, cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói đe dọa pha lẫn tức giận, hai đứa đang nói gì đó. Mạt Lị với Thu Bạch Bạch liếc nhau một cái, quay đầu ngượng ngùng nói. Cậu, cháu còn biết ta là cậu của cháu hả? Phương Tự bước qua, giơ tay gõ mạnh lên trán Mạt Lị, tỏ vẻ bực bội. Hai đứa này, nhân lúc cậu không ở đây nói xấu cậu chứ gì. Tiêu Mạt Lị, mọc lông mọc cánh rồi chứ gì. Đến cậu của con cũng dám khiếu nại. Mạt Lị bất ức xoa trán của mình. Cũng có phải một mình cháu nói đâu. Sao cậu lại nói mình cháu? Phương Tự nhìn về phía Thu Bạch Bạch. Thu Bạch Bạch lập tức ngồi thẳng tư thế trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta mấp máy khóe miệng, lựa chọn tiếp tục nhìn về phía Tiêu Mạt Lị. Cháu ra đây cho cậu. Cậu có chuyện muốn hỏi cháu. Đợi đã, Thu Bạch Bạch nắm chặt tay Mạt Lị. Chú gọi Mạt Lị ra ngoài làm gì? Không phải chú muốn giáo huấn cô ấy đấy chứ? Thu Bạch Bạch, cho dù tôi muốn giáo huấn nó, cô cũng không quản được. Chú đừng có không nói đạo lý như vậy được không? Mạt Lị cũng đâu có cố ý nói xấu chú. Hay đấy. Tôi có bảo Mạt Lị nói xấu tôi không? Vậy chú, tôi với cháu gái tôi muốn gắng kết tình cảm không được sao? Mấy lời này đứa con nít 3 tuổi mới thèm tin. Mạt Lị sợ hai người họ lại cãi nhau. Cô đứng dậy bước tới bên cạnh Phương Tự. Bạch Bạch cậu đừng nói nữa. Tớ với cậu tớ ra ngoài một chút. Rất nhanh sẽ trở lại thôi. Nhưng mà anh ta, đừng lo. Cậu tớ vẫn luôn đối với tớ rất tốt. Cậu ấy sẽ không mắng tớ đâu. Thu Bạch Bạch thấy Mạt Lị cười liền thỏa hiệp. Vậy được thôi. Nếu như anh ta làm gì cậu, cậu cứ hét to lên, tớ chạy tới cứu cậu. Mạt Lị cười đồng ý, được. Phương Tự cười nhạo một tiếng, quét mắt nhìn bộ dạng Thu Bạch Bạch đang nằm trên giường bệnh mà đòi chạy tới cứu người. Giận gì chứ? Ra tới hành lang, Mặt Lị hỏi, cậu muốn nói gì với cháu? Cháu nói thật cho cậu. Cháu gửi cái tin nhắn kia cho Thu Bạch Bạch là có ý gì? Cô không hiểu, cậu nói tin nhắn gì chứ? Còn giả bộ lơ mơ với cậu hả? Con nói với Thu Bạch Bạch là muốn cô ta duy trì khoảng cách với cậu. Lời nói kia là có ý gì? Phương Tự nói như muốn đứt hơi. Anh ta ý thức được sức ảnh hưởng của Mạn Lị đối với Thu Bạch Bạch là rất lớn. Nó muốn cô ta duy trì khoảng cách với anh. Kết quả đúng là Thu Bạch Bạch mỗi lần gặp anh sẽ trốn xa ra chút, làm như anh sẽ ăn sống cô nàng luôn không bằng. Đoạn thời gian này anh còn nghi ngờ bản thân mình đã làm gì đắc tội với cô ta. Cho đến khi anh nhìn thấy đoạn tin nhắn kia trong điện thoại của cô. Mạn Lị ngẩng đầu, cả mặt như đang nói chuyện đương nhiên. Chính là duy trì khoảng cách với cậu đó. Cô nói này có gì không đúng sao? Phương Tự tức đến đầu gan. Có đứa cháu nói cậu nó như vậy sao? Cậu là hổ đói sói dữ hay sao mà làm gì Thu Bạch Bạch? Đi khuyên người ta duy trì khoảng cách với cậu. Tiêu Mạt Lị, bây giờ cháu có phải là bị Đường Nhiễm Mặc dạy cho cậu ấm ức không? Cậu, Mạt Lị nhăn mặt, một vẻ nghiêm túc nói. Mặc dù cậu là cậu của cháu, nhưng mà Bạch Bạch cũng là bạn thân của cháu mà. Cháu không thể nhìn cậu tổn thương cô ấy. Mạt Lị nói công chính liêm minh như vậy càng làm cho Phương Tự ấm ức trong lòng nhiều hơn. Khóe mắt anh ta giật giật. Nếu như cô gái trước mặt không phải là cháu gái của anh ta, anh sớm đã cho người vứt cô tới nước Iavadipa rồi. Tiêu Mặt Lị, cháu có ý gì? Cái gì mà không muốn nhìn thấy cậu làm tổn thương cô ấy? Cậu là kiểu người sẽ ra tay với Thu Bạch Bạch sao? Không chút do dự, Mặt Lị chắc chắn là gật gật đầu. Phương Tự thiếu chút nữa nói không ra hơi, mặt mày tái mét chất vấn. Cháu nói rõ cho cậu. Theo như con được biết thì cậu hình như thích một cô gái tên là Tống Nhiễm. Vậy thì sao chứ? Nếu như cậu đã có người mình thích, vậy thì tại sao lại đùa giỡn Bạch Bạch nữa chứ? Phương Tự ngây ra, anh ta cười lạnh một tiếng, cậu có đùa giỡn cô ta sao? Theo cháu thấy thì cậu đúng là đang cố ý đùa giỡn cô ấy. Bây giờ Phương Tự có chuyện hay không có chuyện gì cũng đều chạy tới thăm Thu Bạch Bạch. Anh ta thích chọc giận Thu Bạch Bạch, còn thích đấu võ mồm với cô ấy. Thu Bạch Bạch nói được, anh ta liền nói không được. Mặc dù cuộc sống riêng của anh ta phóng túng, thường xuyên đưa bạn gái về nhà qua đêm, thế nhưng anh ta sẽ không thấy một cô bé đáng thương rồi giữ cô ấy lại gần một tháng trời. Càng đừng nói gần đây bên cạnh anh ta còn chẳng xuất hiện cô gái nào nữa. Bây giờ thái độ của Phương Tự đối với Thu Bạch Bạch chính là y xì cái quy trình mà Thu Phong làm với An Nhiên. Mạt Lị thấy anh ta không nói gì. Tiếp tục nói, Bạch Bạch không phải là cái kiểu con gái lúc trước cậu tiếp xúc. Gọi tới là tới bảo đi là đi. Cô ấy cũng không phải là Tống Nhiễm, là một cô gái mạnh mẽ ưu tú. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, bởi vì gia đình. Con tin chắc cậu ấy đối với chuyện yêu đương càng mẫn cảm hơn. Trong khi cậu còn chưa xác định thái độ của mình đối với cô ấy là gì, con không thể để cậu và cô ấy gần nhau được. Trong mắt cậu cô ta chính là cái thứ phiền phức, có thể có thái độ gì với cô ta chứ? Phương Tự bày ra thái độ vênh váo tự đắc, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Các bạn vừa nghe xong tập 11 câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.